Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bùng nổ, đạo lôi đình màu lam giáng xuống, khiến lòng người run sợ. Ầm. Tiếng nổ vang dội. Ngay khi đạo lôi đình màu lam đầu tiên đánh xuống, kiếm trận chao đảo như sắp đổ. Tử Hàn chiến đấu đến đỉnh điểm, cùng lôi đình không ngừng tấn công Dương Mạc. Dư âm của lôi đình và những kẻ còn lại liên tục công kích kiếm trận. Tử Hàn không rảnh bận tâm. Dương Mạc dù đã bị thương, nhưng vẫn kiên trì bất bại. Dù sao, hắn cũng là một cường giả linh thần cửu chuyển, một tồn tại mạnh mẽ trên chiến trường linh thần. Nếu không nhờ Tước Thần Kiều thần dị áp chế Dương Mạc, có lẽ Tử Hàn dù có lôi đình hộ thân cũng không thể đánh một trận ngang tài với hắn. Các ngươi mau chóng rời khỏi kiếm trận, ta sẽ đê ánh xê hết tên tặc tử này. Dương Mạc quát lớn, vẻ thâm độc lộ rõ trên khuôn mặt già nua. Linh lực cuồn cuộn trào ra khỏi cơ thể, hóa thành lũ quét tấn công vào bức tường kiếm trận, quyết tâm phá vỡ nó. Đi, cứ ở lại trong kiếm trận này đi. Thấy kiếm trận chao đảo, Tử Hàn lạnh lùng nói. Dưới lôi đình vừa rồi, hơn trăm người thần tộc chỉ còn lại 20, 30 người. Tử Hàn liếc nhìn những người còn lại, ánh mắt xám xịt trở nên lạnh băng. Đi ra đi. Ao. Kiếm trận nhất thời phát ra tiếng vo ve. Một đạo cực quang trào ra từ trong cơ thể Tử Hàn. Ánh sáng hòa vào kiếm ý trong kiếm trận, hóa thành một thân ảnh. Khi thân ảnh đó xuất hiện, mọi người khẽ run, kinh ngạc nhìn vào kiếm trận. Họ kinh hãi, thậm chí không thể tin vào mắt mình. Vì thân ảnh vừa xuất hiện trong kiếm trận giống hệt như thiếu niên đang chiến đấu giữa lôi đình. Cái quái gì vậy? Một tiếng thét kinh hãi vang lên, mọi người lại càng kinh ngạc. Hai kiếm quân. Chẳng lẽ đây là phân thân chi thuật? Chuyện gì đang xảy ra? Tiếng kinh dị vang lên, mọi người sững sờ. Ngay cả Dương Mạc cũng kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Khi một Tử Hàn khác xuất hiện, kiếm trận vốn đang chao đảo lại trở nên vững chắc, tiếp tục lưu chuyển, tấn công người thần tộc. Nhưng điều khiến Dương Mạc kinh hãi hơn cả là khí tức của thân ảnh vừa xuất hiện lại giống hệt như thiếu niên đang chiến đấu với hắn. Cả hai đều mạnh mẽ đến kinh người, như hai người thật. Sao có thể? Dương Mạc kêu lên, nhưng Tử Hàn không hề để ý tới. Cùng với tiếng lôi đình giáng xuống, hắn lại giao chiến với Dương Mạc. Sát ý bùng nổ, hắn không ngừng tấn công Dương Mạc. Hai người giao chiến dưới lôi đình, máu tươi không ngừng vương vãi trên không trung. A. À, bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Tử Hàn khác đặt chân lên kiếm trận, kết ấn, nắm trong tay đại trận. Kiếm khí trong kiếm trận hội tụ, hóa thành lũ quét tấn công tứ phương. Những người thần tộc giống như gà đất chó sành, liên tục bị chém dê ít. Đến giờ phút này, số người còn lại đã lác đác không có mấy. Đây là... Mọi người sợ hãi, thậm chí rung động. Diệp Dực Thần mở miệng, không thể tin được nhìn Tử Hàn, hoặc có lẽ là nhìn thân ảnh trong kiếm trận. Thân ảnh đó giống hệt Tử Hàn, ngay cả khí tức cũng không hề khác biệt. Trong mắt Diệp Dực Thần, hai Tử Hàn giống nhau như đúc. Điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt. Đôi mắt của Tử Hàn đã dị biến thành màu xám, còn đôi mắt của thân ảnh trong kiếm trận lại như người thường, nhưng thần dị hơn rất nhiều. Nhìn hai thân ảnh kia, Diệp Dực Thần không khỏi kinh hãi, dường như đã đoán ra điều gì. Chẳng lẽ hắn đã đến được Thiên Hồn Điển? Chiến Tử khẽ nói. Dù lạnh nhạt như hắn, vẫn không khỏi kinh hãi, thậm chí không thể tin được. Ý nghĩ của Diệp Dực Thần và Chiến Tử đều giống nhau. Ngoài Thiên Hồn Điển của Thiên Hồn Hoàng Triều, khó có thể tìm thấy một pháp thuật nào có thể biến hóa ra một phân thân như vậy. Xê hết đi 3 năm, thời gian không vùi lấp ngươi, ngược lại khiến ngươi thêm kinh diễm, và ngươi vĩnh viễn vẫn kinh diễm như vậy. Diệp Dực Thần nhìn cảnh tượng này, tâm trạng phức tạp, cuối cùng cảm khái như vậy. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, tiếng nổ vẫn vang dội. Tử Hàn tung hoành trong sấm sét, hai quả đấm không ngừng vung vẩy tấn công Dương Mạc. Dương Mạc đẫm máu bị Tử Hàn đánh cho thổ huyết. Dù sao, lúc này hắn không thể thi triển toàn bộ tu vi linh thần cửu chuyển. Ông! Tiếng vo ve lại vang dội, rung chuyển tứ phương. Kiếm trận lưu chuyển, cùng với người cuối cùng đẫm máu rơi xuống vực sâu. Đôi mắt của Tử Hàn trên kiếm trận đột nhiên chuyển động, nhìn xuống lôi đình. Kiếm trận động, kiếm lưu lên. Một giọng nói hờ hững, không chút cảm xúc, vang lên. Ánh sáng từ trời cuốn đến, ba thanh kiếm hội tụ trên không, sau đó vô số kiếm lưu hội tụ, hóa thành một dòng kiếm khổng lồ. Khi kiếm lưu hội tụ, vẻ mặt Dương Mạc đại biến. Hắn nhìn thân ảnh đứng ở vị trí cao hơn, cảm nhận kiếm lưu tấn công, cảm thấy một sự nguy hiểm và ngưng trọng. Không tốt. Dương Mạc kêu lên, con ngươi co rút lại. Hắn tung người, nhanh chóng lùi về phía xa. Tử Hàn lướt đi như quỷ mị, đuổi theo Dương Mạc. Hắn vẫn mang theo lôi đình, đầy trời vũ động, tấn công tới. Chạy đi đâu? Khi những người thần tộc mất hết, mọi thứ thay đổi trong nháy mắt. Tử Hàn cưỡi trên thiên lôi đình, một thân ảnh khác đạp trên kiếm lưu, chém dê ít Dương Mạc. Hai bóng người lưu chuyển trên vực sâu, đuổi dê ít Dương Mạc. Trong mắt mọi người lại lộ ra vẻ kinh hãi. thiếu niên này đã tạo ra một kỳ tích khác. Dương Mạc bản thân rất mạnh, nhưng hôm nay lại bị áp chế một phần thực lực bởi Tước Thần Kiều. Thêm vào đó, hắn giao chiến với Tử Hàn dưới lôi kiếp, bị cửu sắc lôi kiếp làm tổn thương nguyên khí. Lúc này, Tử Hàn khát dê ít hết người thần tộc, kiếm trận hóa thành kiếm lưu tấn công hắn. Chỉ một mình Tử Hàn mượn lôi kiếp đã có thể giao chiến ngang tài với hắn. Nếu cả hai cùng giao chiến, có lẽ hắn sẽ bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, thậm chí xê hết ở nơi này. Ầm. Trên chân trời lại vang lên một tiếng nổ lớn. Dương Mạc vượt qua Tước Thần Kiều, Tử Hàn truy kích tới. Trên bầu trời, mây xanh và tự sắc lôi vân giao hội, hóa thành hai đạo lôi đình đánh về phía Tử Hàn. Ừ. Tử Hàn dừng lại trên thần kiều, nhìn hai đạo lôi đình như hai con giao long chiếm cứ bầu trời, đánh về phía hắn. Khi Tử Hàn dừng lại, thân ảnh kia cũng dừng lại trên thần kiều. Ha ha, đến lượt ta sao? Vậy thì để mạng lại đi. Dương Mạc cười như điên, bước chân đạp lên không trung, tấn công Tử Hàn. Dương Mạc lao tới, hai đạo lôi đình màu lam và tím ập đến, như hóa hình mà đến, tấn công Tử Hàn. Ầm. Thấy vậy, Diệp Dực Thần nhíu mày, một cảm giác cấp bách dâng lên. Hắn muốn lao về phía Dương Mạc, nhưng Chiến Tử lại ngăn cản hắn. Chiến Tử? Diệp Dực Thần nghi ngờ, nhíu mày nhìn Chiến Tử. Nhưng Chiến Tử lạnh nhạt, nhìn Diệp Dực Thần, nói, "Ở dưới lôi kiếp không phân biệt địch bạn, hắn sẽ không thua." Ừ. Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Trên thần kiều, Tử Hàn vung tay, kết ấn. Kim sắc linh ấn trong mi tâm lại lơ lửng, hóa thành màn ánh sáng vàng bao phủ cơ thể hắn. Những sợi tóc trên trán hắn múa lên, ngũ sắc quang hoa rủ xuống bảo vệ quanh người. Nhưng lôi đình giáng xuống, Dương Mạc lao tới. Đôi mắt màu xám của Tử Hàn rung động. Tử Hàn kết ấn, thân ảnh kia đón kiếm lưu lao về phía Dương Mạc. Dương Mạc gào thét, linh lực kinh khủng bùng nổ, tấn công kiếm lưu. Hai thanh thần kiếm bên cạnh Tử Hàn thần hồn lơ lửng, cầm kiếm nghênh chiến Dương Mạc. Kiếm lưu cuốn trôi thiên địa. Lúc này, hai đạo lôi đình cuối cùng đã ập đến. Tử Hàn vung tay, ánh sáng liên tục rơi xuống, vang lên những tiếng nổ lớn. Ánh sáng tràn ngập thần kiều, cuốn lấy vực sâu. Những đạo tử sắc và màu lam lôi đình giao nhau, hóa thành lôi hải bao phủ Tử Hàn. Ánh sáng rực rỡ, lôi đình cuồng bạo. Dương Mạc tấn công từ xa. Thân ảnh kia của Tử Hàn không ngừng lùi về phía lôi hải. Nhưng trong cuộc chiến, lôi đình không ngừng rơi xuống tứ phương, biển sấm sét cũng không còn sóng trào. Tử Hàn như im lặng trong biển sấm sét. Sau một khoảnh khắc im lặng, một tiếng nổ lớn lại vang lên. Trong tiếng tim đập giữa lôi hải, lại vang lên tiếng thét dài của Tử Hàn. Lão cẩu, để mạng lại. Ao. Trong khoảnh khắc, một mảng lôi đình từ thần kiều cuốn lên. Tử Hàn hiện ra, tung hoành trên không. Sau lưng hắn là một mảng lôi đình khổng lồ, như hai con giao long được ngưng kết từ lôi đình. Tiếng nổ của lôi đình hòa lẫn với tiếng gào thét, hỗn loạn cả đất trời. Lúc này, Dương Mạc lại kinh hãi, đáy mắt dâng lên nỗi kinh hoàng. Mảng lôi đình kia ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng, phủ đầy hủy diệt. Lôi đình mang theo hủy diệt bao phủ Dương Mạc. Cửu sắc lôi kiếp vốn sinh ra để hủy diệt. Tử Hàn chiến đấu trong hủy diệt, giành lấy một luồng sinh cơ. Nhưng dưới sự hủy diệt này, mấy ai có thể tranh đấu và vượt qua? Chương 414A vượt sâu chi dao động. Một mảnh lôi đình hóa thành lôi hải. Thiếu niên không hề dừng lại trong lôi đình, chỉ chốc lát sau, hắn lao ra khỏi lôi hải, như hóa thành lôi tướng, nhúng người nhảy lên, hướng về Dương Mạc đang dương kích. Lúc này, trời đất hỗn loạn. Vô tận lôi đình cuồn cuộn kéo đến, mang theo ánh sáng rơi xuống, ý hủy diệt tràn đến tứ phương. Cửu sắc lôi kiếp vốn để hủy diệt, nhưng giờ phút này, Tử Hàn như đang đánh cờ, tranh thủ sinh cơ trong sự hủy diệt. Thần kiều hóa thành lôi hải, tử sắc và lam sắc lôi đình không ngừng sôi trào, rồi lại trở nên yên tĩnh. Bốn phương vẫn sao động, nhưng lôi hải vẫn tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều kinh hãi, nhìn cảnh tượng này, nhìn lôi đình cuồn cuộn, không ai không sợ hãi. Rào. Thiên phạt không ngừng, lôi kiếp không tan. Tử Hàn vẫn chưa vượt qua kiếp này. Hắn vẫn đang cố gắng chống đỡ. Khi lôi đình không ngừng giáng xuống, trong biển sấm sét lại bạo động, hai bóng người từ trong đó lao ra. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã cách xa lôi hải trên thần kiều, vẫn còn kinh hồn bạc vía nhìn tất cả, nhìn Tử Hàn, trong mắt tràn đầy sự rung động. Tiểu tử, ngươi giết người của thần tộc ta, làm nhục danh thần tộc ta. Từ hôm nay, Thiên Thành Ngũ thần tộc và ngươi không đội trời chung. Tử Hàn kết ấn, lôi đình bên dưới giống như bạo động, cuốn về phía Tử Hàn. Lúc này, thân thể Tử Hàn khẽ nhúc nhích, dường như muốn lao về phía Dương Mạc. Dương Mạc sắc mặt đại biến, quanh thân ánh sáng ngưng tụ, trong chốc lát liền bỏ chạy. Nhưng khi luồng ánh sáng đó di chuyển, lại có một vệt máu tươi rơi vãi khắp vực sâu. Dương Mạc đã trọng thương. Nếu Tử Hàn truy kích, có lẽ hắn đã có thể chém chết linh thần cửu chuyển Dương Mạc, nhưng hiện tại, chính hắn cũng đã kiệt sức. Nhìn Dương Mạc bỏ chạy, mọi người lại một lần nữa kinh hãi. Không thể tin được nhìn Tử Hàn, nhìn kiếm quân năm xưa, trong khoảnh khắc đó, họ dường như ngửa mặt lên, nhìn hắn như một vị thần linh. Danh kiếm quân không phải hư danh, trong đời này nhất định hắn có một vị trí, chỉ có những thiên kiêu như vậy mới có tư cách nhòm ngó ngôi báu chí tôn kia. Nhưng Tử Hàn vẫn đang chống chọi với Lôi Đình, trên người máu tươi không ngừng nhỏ xuống, nhìn về hướng Dương Mạc bỏ chạy, khóe miệng Tử Hàn vẫn không khỏi nở nụ cười, lắc đầu thở dài, kẻ quả nhiên càng già càng sợ chết. Linh thần cửu chuyển là đỉnh phong của linh thần cảnh, gần với thần nhất chứng tỏ, nếu có thể bước ra một bước, sẽ chạm đến thần đạo, đạt đến bán thần chi cảnh. Nhưng nếu có thể thành tựu bán thần vị, thì lực lượng sẽ vượt xa sinh linh linh thần cảnh. Trong khoảnh khắc đó, thiếu niên lại một lần nữa lao vào biển sấm sét, lại có một luồng lực lượng nuốt chửng chiếm đoạt Lôi Hải đang thu nhỏ lại. Cảnh tượng này một lần nữa khiến lòng người rung lên, cảm nhận được áp lực bao trùm bốn phương, tất cả mọi người không khỏi rung động. Tiêu hao quá nhiều thần hồn lực của ngươi, thật khổ sở. Ánh sáng vào cơ thể, Tử Hàn thở phào một hơi. Nhìn chúng sinh tứ phương, Tử Hàn nhìn Chiến Tử, hai người nhìn nhau, không khỏi gật đầu. Giờ phút này, mọi người đều đặt kỳ vọng vào Tử Hàn. Rồi trong khoảnh khắc này, bạch hổ khổng lồ từ xa vượt qua vượt sâu. Bạch hổ đặt chân lên thần kiều, kèm theo tiếng gầm vang vọng. Tử Hàn nhìn về phía vực sâu, ngay lúc này, hắn không chút do dự, tung người mà nhảy, giẫm một cái, kèm theo ánh sáng rơi lên bạch hổ. Rống. Tiếng gầm lại vang vọng vực sâu. Mọi người mới hoàn hồn, nhưng bạch hổ đã đi xa, hướng về phía xa. Vực sâu dường như trong khoảnh khắc này lại trở nên yên tĩnh, như ánh sáng trắng biến mất trong mắt tất cả mọi người. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Dịch Dực Thần chưa đuổi theo, mà mang theo vô tận cảm khái. Ngươi rốt cuộc là kinh diễm đến nhường nào, biểu huynh? Chương 415A lúc gặp lại. Vực sâu vẫn thế, thâm trầm thâm thẳm. Kẻ chưa từng chiêm ngưỡng sẽ thấy xa xôi trống trải, như hôm nay không thấy, liền vô sầu ngậm ngùi. Nếu thiếu niên vẫn còn, mọi sự vẫn vậy, nhưng thiếu niên đã cưỡi bạch hổ, lướt gió bay xa. Dù thiếu niên rời đi, hành động của hắn hôm nay chấn động cả chiến trường. Một người khiến năm người thần tộc đi không trở lại, thậm chí linh thần cửu chuyển Dương Mạc cũng phải thất bại thảm hại, trọng thương tháo lui. Sự tích này đủ chấn động tứ phương. Khi hắn rời đi, thần kiều trở nên yên tĩnh. Vẫn còn người ngơ ngẩn nhìn theo hướng hắn đi. Dưới thần kiều, Chiến Tử im lặng một lát, nhìn Diệp Dực Thần, nói, "Ê đi thôi, tìm hắn." "Ừ." Diệp Dực Thần đáp, quay người khẽ cau mày, "Vì vậy còn cái đồ đào mộ?" "Ừ." Chiến Tử nhìn quanh, không thấy Đa Bảo đạo nhân. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết như dê yết lợn vang dội. Một con heo từ vực sâu lao thẳng về thần kiều. Đa Bảo đạo nhân vỗ vào lưng nó, vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, "Ở ngươi cái thứ phá của, chút nữa thì bị lột sạch." "Què." Diệp Dực Thần cạn lời. Nhìn con heo, hắn nói, "Ê đào mộ, nó dù sao cũng là thượng cổ dị thú thiên tầm, ngươi n gược đê ải nó vậy." "Hừ hừ." Thiên tầm hừ hai tiếng, dường như đồng tình với Diệp Dực Thần. Nhưng Đa Bảo đạo nhân lại vỗ nó thêm một cái, kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang vọng vực sâu. "Hắc hắc, gì đó, Tử Hàn cái thằng phá của kia đâu? Hơn trăm thằng thần tộc mang bao nhiêu đồ tốt, hắn cứ dê ít vứt đi, lãng phí quá." Đa Bảo vừa nói vừa tỏ vẻ đau đớn, thì cũng may bần đạo hiểu đạo lý kiếm ăn không dễ, nhặt hết về rồi. Ta nhổ vào. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Diệp Dực Thần ba người rời thần kiều, hướng xa xôi. Họ truy tìm tung tích Tử Hàn, thân ảnh lay động trên hư không, ba vệt hào quang chói mắt giữa bầu trời âm u. Đi một hồi, ba người dừng lại trên một vùng bình nguyên. Bình nguyên bát ngát yên tĩnh, dường như không có chút gió nào. Chỉ có tiếng gầm trầm thấp từ xa vọng lại, đó là tiếng bạch hổ. Lúc này, ba người từng bước đi về phía trước. Ở phía xa trên một tảng đá lớn, thiếu niên ngồi xếp bằng. Bạch hổ lơ lửng trên không, một bóng dáng tuyệt thế đứng trong gió nhìn thiếu niên. Rào. Thiếu niên nhắm mắt ngồi xếp bằng, ấn pháp trong tay chuyển động. Một đạo ánh sáng chói lóa từ đỉnh đầu hắn bốc lên, hóa thành một thân ảnh trên không trung, một Tử Hàn khác. Ừ. Lần nữa thấy một Tử Hàn khác, dù không rung động như lần đầu, Chiến Tử và những người khác vẫn kinh hãi. Dù sao, Tử Hàn kia có chiến lực không kém bản thể, đối mặt Tử Hàn nghĩa là đối mặt hai kiếm quân. Nhưng không hiểu sao, gặp lại Tử Hàn kia, lại có cảm giác uể oải. Thần hồn ngưng tụ thành Tử Hàn lơ lửng trên không. Tử Hàn bên dưới phất tay, ấn pháp lưu chuyển thành thạo, linh khí tứ phương tụ về phía hắn. Linh khí nhập thể, hóa thành tinh thuần linh lực truyền đến Tử Hàn trên không. Hai người dường như đang tu luyện. Diệp Dực Thần nghi ngờ, thì hắn đang làm gì? Chiến Tử cau mày không nói. Tử Hàn ngưng tụ từ thần hồn nhìn Diệp Dực Thần, nói, "Kẻ ta do thần hồn ngưng tụ, vừa đại chiến tiêu hao quá nhiều thần hồn lực, đang phục hồi." "Ừ." Ba người kinh ngạc nhìn hai bóng người. Đa Bảo đạo nhân càng kinh hãi, "Ơ nha, biết nói chuyện, còn biết nói chuyện." "Ta." Tử Hàn im lặng. Ấn pháp trong tay hắn lại ngưng kết, hóa thành vô tận chiếm đoạt. Tử Hàn biến thành thần hồn lại hóa thành hào quang nhập vào thân thể hắn. "Hô." Tử Hàn thở dài nhẹ nhõm. Hắn đứng dậy, ánh hào quang bao quanh tan biến. Thiếu niên lại mặc bạch y, đôi mắt xám cho nhìn Chiến Tử ba người, khóe miệng khẽ cười. Tử Hàn lại phất tay, ấn pháp ngưng kết. Thân thể hắn khẽ rung. Trước ngực hắn như có gì đó nhảy lên, một đạo ánh sáng nhỏ nhập vào tay hắn. Chiến tử, Dực Thần, Đa Bảo, ba năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Tử Hàn làm xong mọi thứ, nhìn ba người. Khinh Lạc đến bên cạnh Tử Hàn, đứng sau lưng hắn, lặng lẽ nhìn mọi chuyện. Người tốt, ta đã bảo ngươi không xê hết, bọn họ cứ khăng khăng không tin. Không nghĩ xem bần đạo là ai? Là kẻ khắp nơi đào mồ. Ta. Mọi thứ như nghẹn lại. Diệp Dực Thần nhìn Tử Hàn với vẻ khó hiểu. Chiến tử nở nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng, nhìn Tử Hàn như mọi thứ chưa từng thay đổi. Nhưng khoảnh khắc này lại trở nên im lặng. Vốn có ngàn vạn lời muốn nói, bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi, nhưng lúc gặp lại không biết nên nói gì. Tử Hàn cười, nhìn ba người, nhìn Diệp Dực Thần. Trong lòng hắn có chút muộn phiền. Cùng với tiếng kêu từ xa vọng lại, càng thêm u sầu. Hắn nói, về chuyện trước kia, ta sẽ nói với các ngươi sau. Lúc này ta có một chuyện phải nói. Chuyện gì? Ông. Một tiếng vo ve vang lên. Xung quanh vẫn tĩnh lặng, không có chút hỗn loạn. Khi Tử Hàn từ từ xuề bàn tay, ba người đồng loạt nheo mắt, kinh ngạc nhìn. Trong lòng bàn tay Tử Hàn, một quả phù văn đang nhảy nhót. Một nửa như mực, một nửa như kim, hai màu giao hòa. Cùng với cảm giác thần dị, ánh quang in vào đáy mắt mọi người. Đây là... Diệp Dực Thần dường như đoán ra điều gì, trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ... Bạch Hổ trừng mắt nhìn cảnh tượng, khóe miệng co giật. Nhìn Tử Hàn như nhìn một con quái thai. Nhưng nhìn ấn ký kia, chiến tử cũng không khỏi chấn động. Đây chính là hồn thành ấn ký thất lạc năm đó của Thiên Hồn Hoàng Triều. Chương 416A chuyện cũ, chấp niệm cùng. Hồn thành ấn ký, thật sự là hồn thành ấn ký. Diệp Dực Thần kêu lên, không còn để ý đến những người xung quanh. Sự lạnh lùng rèn luyện trong 3 năm tan thành mây khói, trong mắt chỉ còn kinh hãi, mừng rỡ, quên hết mọi thứ khác. Chiến tử lộ vẻ xúc động. Dù đã có suy đoán khi Tử Hàn hiện ra thần hồn phân thân, nhưng khi tận mắt chứng kiến, được xác nhận, hắn vẫn không khỏi rung động. Mọi thứ này quá sức tưởng tượng. 3 năm trước ta đã hứa với ngoại công sẽ mang dấu ấn về. Lúc ấy đến Vạn Kiếp Sơn Mạch vốn là vì dấu ấn, nhưng không ngờ kéo dài 3 năm. Đại ca ta. Đến lúc này, Diệp Dực Thần không kìm được lòng chua xót. Tử Hàn hiểu ý, cười trừ, phất tay để ấn ký lưu chuyển về phía Diệp Dực Thần, nhẹ giọng, "Ê Dực Thần, hãy mang dấu ấn về. Cảnh giới của ta còn hạn chế, dù có được dấu ấn cũng không thể triệu hồi tòa thành đó." Tử Hàn, 3 năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau cơn kinh hãi, chiến tử đặt câu hỏi. Nhắc đến chuyện này, Tử Hàn lại có ngàn vạn nỗi buồn, nhìn về phía Vạn Kiếp Sơn Mạch. Tử Hàn khẽ than, kể lại chuyện 3 năm. Chuyện cũ như phù vân. Đến cuối cùng, Tử Hàn không quên nhìn Khinh Lạc bên cạnh, khẽ mỉm cười, nhưng cũng kèm theo trầm tư. Khi Tử Hàn lại cất giọng, thiên địa hóa thành một vùng tăm tối. Bầu trời âm u dần tan biến, hóa thành một vùng biển sao. Ánh sao màu xanh nhạt không ngừng chiếu xuống. Trong mắt Tử Hàn, mọi thứ thật vĩ ngạn. Đại ca ta, ngươi đã trải qua quá đắng cay, quá khó khăn. Những gì ngươi trải qua, người thường không thể sánh bằng. Có lẽ vậy. Khẽ than thở, Tử Hàn nhìn Diệp Dực Thần, nụ cười vẫn như xưa, không hề thay đổi. Nhưng khi Tử Hàn nhớ lại 3 năm lặng lẽ, lại có nỗi lòng chua xót khó tả. Một mình cô độc nằm trong quan tài lạnh giá, bị hoàng thổ che lấp, chỉ có một người không bỏ rơi, thủ 3 năm. Ai, cứ như vậy đi. Tử Hàn thở dài, sau đó nhìn Diệp Dực Thần, trong 3 năm không biết có chuyện gì xảy ra không? Diệp Dực Thần có chút nghi hoặc, ê mảnh thiên địa này. Hoặc là, có liên quan đến ta sao? Câu nói có chút hờ hững. Lời Tử Hàn có chút lạnh lẽo, có chút bối rối và khó hiểu. Chuyện này. Diệp Dực Thần trở nên khó nói. Nhưng chiến tử bước lên một bước, nhìn Tử Hàn, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ quái dị. Ngày 3 năm trước, khi mọi người đều nói ngươi đã vẫn lạc, tuyệt thần từ cuộc chiến của các thần trở về. Cái gì? Lúc này, Tử Hàn không kìm được kêu lên, nhìn chiến tử, trong mắt màu xám khẽ rung. Vẻ mặt hắn không giấu được xúc động. Tâm trạng hắn trở nên khó tả. Nhìn phản ứng của Tử Hàn, chiến tử khẽ nhếch môi, "Về chuyện ngươi vẫn lạc chỉ có thiên vực biết. Tuyệt thần không biết ngươi từng vẫn lạc. Hắn trở về thiên địa, không trở về Thiên Hồn Hoàng Triều, mà đến Lưu Vân Hoàng Triều. Nhưng không biết tuyệt thần có còn ở đó không? Phụ thân 10 năm không gặp." Giờ phút này, Tử Hàn nhớ đến thân ảnh anh vĩ bất phàm. Đó là vị thần kinh diễm, mạnh mẽ, thắng được danh hiệu chiến thần chí cường. Đó chính là phụ thân hắn, tuyệt thần. Trong khoảnh khắc, Tử Hàn lộ vẻ kỳ quái, trong lòng có chút ai lạnh. Hắn trầm tư, nhưng Diệp Dực Thần lại lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của hắn. "Đại ca ta, còn có một chuyện, có lẽ ngươi muốn biết." "Ừ." Tử Hàn cau mày, nhìn Diệp Dực Thần, "Ê chuyện gì?" "Trong 3 năm, ta từng đi tìm đại ca đại, nhưng không có chút tin tức nào về nó. Nhưng 3 năm trước, khi ngươi lặng lẽ biến mất, Lưu Vân Hoàng Triều lại xảy ra dị tượng. Lưu Vân Hoàng Triều. Dị tượng. Không hiểu sao, hắn cau mày, lòng nặng trĩu, cái dị tượng gì? Hô. Diệp Dực Thần thở ra, nhìn Tử Hàn, ở ngày đó, Lưu Vân Hoàng Triều chấn động. Bóng tối ăn mòn cả tòa Lưu Vân Hoàng Triều. 3 ngày hóa thành đêm tối. Vốn là trăng sáng, nhưng ngày đó lại là huyết sắc đại nguyệt. Ngươi nói cái gì? Lúc này, thân thể Tử Hàn rung lên, bước lên một bước. Khi câu nói cuối cùng rơi vào tai, hắn có chút thất thần, trong mắt màu xám trở nên mê ly. Huyết sắc đại nguyệt, huyết sắc trăng, huyết nguyệt. Tử Hàn nhẹ giọng hỏi, tâm trạng trở nên xốc xếch. Hắn nhìn mọi thứ trước mắt trở nên méo mó, như thấy Lưu Vân Hoàng Triều, thấy huyết sắc đại nguyệt trên không trung. Từ ngày huyết sắc đại nguyệt xuất hiện, suốt 3 năm, mỗi khi Lưu Vân Hoàng Triều gần màn đêm, trên không trung lại hiện lên huyết sắc đại nguyệt. Nhưng khi rời khỏi Lưu Vân Hoàng Triều, mọi thứ biến mất. Tử Hàn sững sờ, vẻ mặt hoảng hốt, nhìn về phía xa, ở không có sao. Lúc ấy ta cho rằng huyết nguyệt ở trong Lưu Vân Hoàng Triều, nhưng tìm nhiều lần, vẫn không có kết quả. Không tìm được sao? Ngươi đang giấu ta sao? Giờ phút này Tử Hàn như tự hỏi, ngàn vạn suy nghĩ hỗn loạn, không rõ ràng. Nhưng hắn nhớ lại rất nhiều. Người khác có thể không biết, nhưng Tử Hàn nhớ. Lần đầu hắn gặp huyết nguyệt là ở Lưu Vân Hoàng Triều, tại Hoa Lạc Thành, bên bờ hồ. Có lẽ không ai biết, kiếm quân danh chấn linh thần hôm nay có được tất cả là nhờ huyết nguyệt. Nếu không có huyết nguyệt, Tử Hàn vẫn chỉ là phế vật trong mắt người khác. Dù hắn là trời sinh thánh mạch thì sao? Dù hắn có thiên phú hơn người thì sao? Nếu không có huyết nguyệt, có ai biết Tử Hàn kinh diễm đến thế nào? Đến lúc này, bình nguyên ngàn dặm lại trở nên yên lặng. Tử Hàn trầm tư, Chiến Tử im lặng, Diệp Dực Thần cau mày, lên tiếng, "Ê đại ca ta, còn nhớ tử tộc Hoa Lạc Thành?" Hoa Lạc Thành? A, sao ta quên được? Tử Hàn khẽ cười tự giễu. Vốn là cả thành hoa rơi, một năm trước hoa rơi ngũ sắc lại hóa thành huyết sắc. Hôm nay hoa rơi ở Hoa Lạc Thành đều là huyết sắc, như bị nhuộm máu. Huyết sắc đại nguyệt. Huyết sắc cánh hoa. Lúc này, Tử Hàn nhìn trời, như hỏi, như đáp. Tâm trạng hắn rối bời, nhắm mắt gật đầu, suy nghĩ rối loạn, kèm theo tiếng nói nhẹ nhàng. Nhiều năm rồi, có lẽ ta nên trở về xem một chút. Chương 417A rời đi chi địa. Chỉ có Chiến Tử và những người khác mới biết kiếm quân đã đi đâu. Tử Hàn rời khỏi chiến trường linh thần, hướng về Tán Linh khu vực. Đó là một trong 13 khu vực của Nam Thiên, cũng là nơi mà Tử Hàn từng đi qua. Năm đó, hắn mới bắt đầu thể hiện thiên tư, đã gây ra sóng gió trong một hoàng triều vô tận. Khi rời đi, hắn theo khinh lạc hướng về Thiên Huyền Tông. Một người, một kiếm, đã trải qua cảm giác dày vò của sinh tử, một mình chiến đấu với ngũ hành thiên kiêu, tỏa sáng ở Tán Thần Sơn Mạch và tung hoành trên chiến trường linh thần. Từng ký ức hiện lên trong tâm trí Tử Hàn. Mặc dù đã vài năm, nhưng sự hận thù vẫn không hề giảm bớt. Hắn vẫn nhớ rõ nỗi nhục nhã năm đó, và cả sự bối rối, nhớ về Tuyết Dạ, cô gái trong tuyết. Tất cả hiện lên trong tâm trí Tử Hàn. Cưỡi trên lưng bạch hổ, hắn đi khắp khu vực, tìm kiếm truyền tống trận để đến Tán Linh khu vực. Hắn nhất định phải trở về, vì cha mình, vì vầng trăng máu và những đóa hoa nhuốm máu. Cùng lúc đó, khi Tử Hàn đang di chuyển, Diệp Dực Thần và Chiến Tử đã trở lại Thiên Hồn Hoàng Triều. Diệp Dực Thần đi thẳng đến Thiên Hồn Đại Điện, không quan tâm đến bất kỳ quy tắc nào, bởi vì hắn đang rất lo lắng. Trước Đại Điện Thiên Hồn, Vô Tâm Hoàng Chủ đã già đi nhiều so với trước đây. Ông nhìn về phía chân trời xa xăm, đôi lông mày luôn kèm theo nỗi buồn vô tận, thậm chí khi Diệp Dực Thần đến gần, ông vẫn vô cảm. Ai? Hồn Thành ấn ký đã tìm về. Nghe vậy, Vô Tâm Hoàng Chủ chấn động, xoay người nhìn về phía Diệp Dực Thần. Khuôn mặt già nua của ông lúc này mới lộ vẻ rung động. Đôi mắt đục ngầu bỗng nhiên lóe lên tia sáng, sự điềm tĩnh thường ngày của ông dường như không thể kiềm chế. Thấy vậy, Diệp Dực Thần không nói nhiều, hai tay kết ấn, một luồng ấn pháp ngưng tụ. Trên ấn pháp, hai luồng ánh sáng giao nhau, một màu mực, một màu vàng kim. Hai luồng sáng giao thoa, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một ấn ký hiện ra. Ngươi lấy được nó ở đâu? Không khí trở nên kỳ lạ. Vô Tâm Hoàng Chủ nhìn Diệp Dực Thần, nhìn ấn ký đang hiện lên. Trong lòng ông đang rung động, hơn cả ấn ký, ông vui vì Tử Hàn vẫn chưa chết, hắn còn sống. Rống. Một tiếng gào thét vang vọng hư không, đêm tối hỗn loạn, một con bạch hổ xuất hiện từ hư không, trực tiếp đạp lên trên lôi kiếp cuồn cuộn. Bốn phía hỗn loạn, bạch hổ đứng yên trên đó. Lúc này, một thiếu niên đứng trên lưng bạch hổ, với đôi mắt xám nhìn về phía trước. Sự kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt bạch hổ. Kinh Lạc đứng bên cạnh Tử Hàn, nhẹ nhàng nắm tay Tử Hàn. Tử Hàn cười, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi có một tòa thành. Một tòa thành lớn, đó là Lạc Hoàng Thành, hoàng thành của Lưu Vân Hoàng Triều. Nhìn Lạc Hoàng Thành, vẻ mặt Tử Hàn dường như thu liễm, nụ cười dần biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Rống. Tiếng gầm thét vang lên, Tử Hàn lơ lửng trên không. Bạch hổ to lớn lướt qua hư không, sát khí ngút trời bao trùm, bạch hổ hướng thẳng về phía xa. Tiếng gầm của bạch hổ làm hỗn loạn thiên địa. Khi đến gần tòa thành, một luồng ánh sáng từ thành trì hiện ra, đó là hộ thành đại trận của Lạc Hoàng thành. Dù trận vẫn đang mở, nhưng khi ánh sáng hiện ra, tiếng gầm của bạch hổ lại vang dội, hóa thành một luồng sáng lao vào. Ầm. Tiếng va chạm vang vọng phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối. Từng tiếng kêu sợ hãi vang lên không ngừng. Trong đêm tối, bụi mù bao phủ khắp thiên địa, che khuất hoàng thành. Sự yên tĩnh đã bị phá vỡ. Rống. Bạch hổ lại gầm thét, nhưng lúc này, trong hoàng thành, từng luồng khí tức mạnh mẽ trào ra, hai luồng ánh sáng từ trong bụi mù lao ra, hướng thẳng về phía bạch hổ. Chương 418 A che chở như thế nào? Tiếng quát lớn mang theo vẻ ác liệt. Bạch hổ đứng trên hoàng thành, một đạp của nó gần như hủy diệt hoàng cung. Hai bóng người từ trong hoàng cung bay lên, đứng trên đống đổ nát, nhìn con bạch hổ khổng lồ. Súc sinh, dám quấy nhiễu sự bình yên của hoàng thành ta, đáng chém. Một ông già quát lạnh. Đáp lại tiếng quát đó, bạch hổ lại gầm thét, khí sát phạt ngút trời khiến người run sợ. Trong khi lão giả quát lớn, bạch hổ đạp xuống, một vệt hào quang lại trút xuống, sang bằng thêm một tòa đền lớn. Nghiệt súc, tìm xê hết. Vút. Một người đàn ông trung niên từ trong bụi mù bước ra, phất tay, một dải lụa vắt ngang hư không, lao thẳng về phía bạch hổ. Đối diện với công kích mạnh mẽ này, ánh mắt bạch hổ lộ vẻ khinh thường. Rống. Bạch hổ gầm thét, há miệng nuốt chửng dải lụa. Người đàn ông trung niên co rút đồng tử, không thể tin được nhìn cảnh này. Nhìn con bạch hổ khổng lồ, lòng ông ta run rẩy. Người đàn ông trung niên này chính là Lưu Vân Hoàng Triều Hoàng Chủ, Lạc Hoàng. Thấy Lạc Hoàng kinh ngạc, bạch hổ gầm thét, âm ba hóa thành thực chất, trút xuống tứ phương. Tiếng gầm đinh tai nhức óc khiến Lạc Hoàng và lão già kia lùi lại, đồng thời thân thể rung lên, phun ra một ngụm máu tươi. Mạnh, mạnh thật, súc sinh. Lạc Hoàng kinh hãi, nhìn bạch hổ, lòng đầy rung động và kiên kỵ. Bạch hổ gầm thét xong thì dừng lại trên hư không, im lặng nhìn hai người Lạc Hoàng. Không gian phản phất trở nên yên tĩnh. Giờ phút này, Lạc Hoàng hoàn toàn kinh hãi, nhìn bạch hổ với ánh mắt rung động và kiên kỵ. Ông ta trầm giọng nói, các hạ là ai? Vì sao quấy nhiễu sự bình yên của hoàng triều ta? Hoàng triều ta có thù oán gì với các hạ mà phải hủy hoàng thành? Rống. Bạch hổ gầm thét, không đáp lại, trong mắt chứa đựng uy thế nhìn Lạc Hoàng. Nhưng lại có người đáp lời. Lạc Hoàng, nhiều năm không gặp, còn nhớ ta không? Một giọng nói vang dội từ xa vọng đến. Tử Hàn đạp không mà đứng, lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung. Nghe vậy, ánh mắt Lạc Hoàng lập tức ngưng lại, xuyên qua bụi mù để nhìn. Ông ta phản phất thấy một bóng người, nhưng không thể nhìn rõ. Ngươi là ai? Lạc Hoàng có chút kinh hãi. Đến giờ phút này, nếu người kia không lên tiếng, ông ta không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Thậm chí khi giọng nói vang lên, một loại uy thế quét qua tứ phương, còn đáng sợ hơn cả con hung hổ trước mắt. Người nào? Xem ra ngươi không nhớ ta rồi. Vút. Trên bầu trời, một vệt hào quang từ thiên địa hiện ra. Ánh quang quét qua, cuốn trôi bụi mù. Khi tia sáng đến gần, Lạc Hoàng kinh hãi. Uy thế này trong mắt ông ta thật kinh khủng, còn hơn cả bạch hổ. Lúc này, Tử Hàn bước đi như vượt qua hư không, ánh sáng bao quanh mờ ảo, đáp xuống lưng bạch hổ. Lạc Hoàng lại run rẩy. Uy thế này thật đáng sợ. Tặc nhân ở đâu đến, giả thần giả quỷ. Lão già hừ lạnh, mang theo tức giận. Ừ. Im miệng. Vút. Một đạo cực quang xuyên thủng mi tâm lão giả. Máu tươi bắn ra. Thân thể lão giả vỡ ra thành huyết vụ. Lão giả linh thần tam chuyển mất mạng dưới một đòn của Tử Hàn. Ngươi. Lạc Hoàng giận dữ, nhìn bạch hổ, nhìn thân ảnh trên lưng bạch hổ, nói, ở ngươi rốt cuộc là ai? Người nào? Lạc Hoàng quên ta rồi sao? Ừ. Lạc Hoàng biến sắc. Khí tức thiếu niên khiến ông ta cảm thấy quen thuộc, dường như nhớ ra điều gì. Ánh mắt ông ta run rẩy, bất an nhìn thân ảnh kia. Ánh sáng quanh thân Tử Hàn dần tan đi, lộ ra hình dáng. Là ngươi. Ngươi trở về. Lạc Hoàng kêu lên, không thể tin được nhìn Tử Hàn. Lòng ông ta run rẩy. Ông ta không ngờ người vừa dê giết trưởng lão của Hoàng Triều lại là thiếu niên năm đó từng bị ông ta dê giết đến không còn đường lui. Xôn xao. Tử Hàn cười, không nói nhiều. Phất tay, một vệt hào quang đánh vào người Lạc Hoàng. Ông ta không kịp ngăn cản, cũng không thể ngăn được. Lạc Hoàng bị đánh bay, đâm vào một tòa đền, đền hóa thành phế tích. Năm đó ngươi dê giết ta đến không còn đường lui. Hôm nay, ngươi chỉ là con kiến hôi trong mắt ta, lật tay có thể diệt. Vút. Tử Hàn giơ tay. Ánh sáng lại nổi lên giữa năm ngón tay, hướng về Lạc Hoàng. Khí tức của hắn uy nghiêm lạnh lùng. Hắn có thể không để ý đến tất cả. Lạc Hoàng lão cẩu, năm đó ta đã nói, nếu ngày đó ta không xê hết, sẽ có một ngày, ta sang bằng Lưu Vân Hoàng Triều của ngươi. Ầm. Ánh sáng cuốn tới, Uy thế đáng sợ ngưng tụ, rung chuyển các đền đài. Mọi người trong hoàng thành kinh hãi nhìn thiếu niên kia như nhìn một ma thần. Nhưng dù thiếu niên sang bằng hoàng cung, cũng không hề gây hại đến dân thường. Không ngờ lại là ngươi. Lạc Hoàng chưa xê hết, bò ra từ phế tích. Tử Hàn trở nên cao ngạo lạnh lùng, ánh mắt chiếu xuống như quan sát Lạc Hoàng, kẻ từng cao cao tại thượng. Hoàng cung đã hóa thành phế tích, Tử Hàn lại phất tay, hào quang ngưng tụ, mang theo sự hủy diệt. Thật là không chịu nổi một kích. Âm. Tử Hàn mở miệng, hào quang cuốn lên, hỗn loạn tứ phương. Hắn muốn sang bằng Lưu Vân hoàng triều. Nhưng đúng lúc này, một khí tức đáng sợ cuốn tới từ trong hoàng thành. Một giọng nói già nua vang lên, mang theo uy thế, ơ nghiệt súc, dừng tay. Âm. Hư không rung động. Trong đêm tối, một ông già lơ lửng trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Thân thể ông ta hơi còng lưng, nhưng lại phát ra một loại khí tức đáng sợ, chính là linh thần bát chuyển. Linh thần bát chuyển, ta còn tưởng ngươi là thần thánh, hóa ra cũng chỉ có vậy. Tử Hàn lạnh nhạt nói, không hề kinh hãi, như đã biết từ trước. Lão giả xuất hiện, uy thế kinh khủng không kém gì Tử Hàn. Lạc Hoàng kêu lên, nhờ lão tổ che chở Lưu Vân hoàng triều của ta. Hừ. Lão giả hừ lạnh, ánh mắt lạnh giá, xuyên qua hư không nhìn Tử Hàn. Ánh mắt ông ta mang theo uy thế. Nhưng Tử Hàn cười lạnh, nhớ lại mọi chuyện năm xưa. Năm đó, Kinh Lạc bảo vệ Tử Hàn, nhưng Lạc Hoàng lại mời lão tổ hoàng triều ra tay dê yết Tử Hàn. Nếu không có ngân tương, Tử Hàn đã xê hết dưới tay lão giả. Hôm nay gặp lại lão giả, sát ý của Tử Hàn lại bùng lên, thật đáng sợ. Che chở. Hôm nay, ta xem hắn che chở thế nào. Chương 419 A Tâm suy nghĩ, Tử Dương Thành. Vút. Ánh sáng rực rỡ hiện lên, khí cơ lan tỏa. Bên dưới, vô số thân ảnh lính gác Lạc Hoàng Thành chỉ có thể đứng im lặng ngắm nhìn. Tặc tử, ngươi hủy hoàng thành ta, dê yết nguyên lão. Năm đó chưa trảm ngươi, hôm nay ngươi phải xê hết. Âm. Lão giả cất lời, phù tay, khí tức linh thần bát chuyển thi triển hoàn toàn. Tử Hàn hờ hững nhìn, khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nói, ỷ giết ta. Chỉ bằng ngươi. Cuồng vọng. Một hư ảnh khổng lồ hiện sau lưng lão giả. Thấy vậy, trong đôi mắt xám tro của Tử Hàn lóe lên hàn ý. Hư ảnh này năm xưa từng nghiền ép hắn. Nay gặp lại, sự giận dữ càng tăng. Lãnh ngưng, xé nát hắn. Rống. Tiếng gầm trầm thấp vang lên. Bạch hổ lao về phía hư ảnh. Lão giả hừ lạnh, ngươi muốn dùng một con súc sinh chống lại lão phu. Buồn cười. Tử Hàn nhìn thẳng vào lão giả, lạnh lùng nói, ê thật sao? Vậy hãy cảm nhận tiếng gầm của Tây Thiên Bạch hổ thần tộc. Rống. Bạch hổ gầm giận. Sự khinh miệt của lão giả khiến nó tức giận. Ánh sáng lưu chuyển, bạch hổ lao thẳng về phía lão giả, khí sát phạt ngút trời thật đáng sợ. Nhưng Tử Hàn lại cảm thấy buồn cười. Lãnh Ngưng là con ruột của tộc trưởng bạch hổ thần tộc, có thiên tư cực kỳ đáng sợ. Ngày nay, bạch hổ đã đạt tu vi linh thần thất chuyển, có sức chiến đấu đáng sợ, dù chống lại Lưu Vân lão tổ linh thần bát chuyển cũng không hề kém cạnh. Nhưng khi bạch hổ lao về phía Lưu Vân lão tổ, Tử Hàn lại trở nên không hiểu. Nhìn Lạc Hoàng trong đống đổ nát, hắn không ra tay sát thủ. Không vì gì khác, chỉ vì Lạc Tuyết. Làm sao hắn không biết Lạc Tuyết có ý với hắn? Ai? Tử Hàn thở dài. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Ngàn vạn suy nghĩ trỗi dậy. Năm đó, hắn từng thề sẽ sang bằng Lưu Vân hoàng triều. Hôm nay, hắn có thể làm được. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Thù hận vẫn còn, nhưng Tử Hàn không muốn bồi đắp thêm sát phạt. Ánh mắt Tử Hàn chiếu tới. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, một vòng đại nguyệt huyết sắc nhô lên cao. Nhìn đại nguyệt huyết sắc, lòng Tử Hàn rung nhẹ. Trong mắt có chút khó hiểu. Hắn quyết định. Lãnh Ngưng, dê yết lão thất phu kia, phong ấn toàn bộ người họ Lạc, giam cầm trong hoàng thành này. Rống. Tiếng gầm trầm thấp vang dội, như hưởng ứng. Rống. Tiếng gầm lại vang lên, đầy hưng phấn. Khí sát phạt ngút trời càng thêm sâu sắc. Lưu Vân lão tổ liên tục bại lui trước công kích của Bạch Hổ. Tử Hàn hờ hững nhìn Lạc Hoàng trong đống đổ nát. Lạc Hoàng lão cẩu, năm xưa ta suýt xê hết dưới tay ngươi. Hôm nay ta không dê yết ngươi, nhưng phải phong ấn ngươi đến xê hết. Đây là cái giá ngươi phải trả. Vút. Tử Hàn phất tay. Một vệt hào quang bắn thẳng vào mi tâm Lạc Hoàng. Ánh sáng lưu chuyển, Lạc Hoàng kinh hoàng. Linh lực của ông ta tan biến, hóa thành hư vô. Không thể nào. Lạc Hoàng gào thét, không cam lòng. Nhưng Tử Hàn phong ấn bắt đầu phát huy tác dụng, cậy thế lấn lướt, chiếm đoạt linh lực, biến thành hư vô. Nếu ta không xê hết, phong ấn không phá. Ngươi muốn xê hết, phong ấn cũng đảm bảo ngươi bất diệt. Đây là cái giá. Tử Hàn dứt lời, nhìn xa xăm, khẽ cười. Hắn như phong ấn Lạc Hoàng cả đời, còn đáng sợ hơn dê ít ông ta. Từ hoàng chủ trở thành tù nhân. Lạc Hoàng vẫn gào thét, trong lòng đầy không cam lòng. Tử Hàn vô cảm, nhảy lên không trung, không dừng lại, hắn có chuyện quan trọng hơn. Lãnh Ngưng, làm xong mọi việc thì rời đi. Ta không trói buộc ngươi nữa. Khi ta trở lại chiến trường, sẽ gỡ bỏ cấm chế cho ngươi. Rống. Tử Hàn cùng Khinh Lạc đi xa, ánh sáng chiếu rọi. Hôm nay hắn sẽ không dừng lại. Ánh mắt hắn nhìn lên đại nguyệt huyết sắc trên bầu trời, mang theo ngàn vạn cảm xúc. Khi vẻ mặt Tử Hàn bình thường trở lại, Khinh Lạc nắm chặt tay hắn, ghé vào tai thì thầm, "Giờ chúng ta muốn đi tìm huyết nguyệt sao?" "Không." Tử Hàn lắc đầu. Cả hai đến gần một tòa thành. Đứng bên ngoài thành, Tử Hàn mở miệng, "Người ta muốn tìm phụ thân." Khinh Lạc gật đầu. Bên cạnh Tử Hàn, nàng luôn yên tĩnh, đi theo hắn vô điều kiện. Vút. Tử Hàn nhìn xuống. Đứng trên không trung, quan sát thiên địa, quan sát tòa thành. Lúc này, hắn như thần linh, lặng lẽ nhìn. Một đạo thần niệm như thủy triều lan tỏa, bao phủ toàn thành. Không giống ngày xưa, Tử Hàn đã bước LND ỉnh cao. Thần niệm hắn cường đại đến mức có thể cảm nhận mọi thứ trong thành. Khinh Lạc lặng lẽ ngắm nhìn, chờ đợi thần niệm của Tử Hàn bao phủ thành trì. Nàng cảm nhận được những tất đất. Dường như hắn đang tìm kiếm điều gì. Khinh Lạc chờ đợi. Tử Hàn vẫn nhắm mắt. Khi nàng nhìn về phía thành trì, dường như nàng đã hiểu. Thần niệm của Tử Hàn bao phủ Tử Dương Thành. Hắn tập trung vào trang viên lớn nhất, nơi tọa lạc của Tử tộc, một trong tứ đại gia tộc của Lưu Vân Hoàng Triều. Nhìn trang viên, Khinh Lạc khó chịu. Nàng cảm nhận được tâm trạng của thiếu niên. Nàng không biết thiếu niên đã trải qua bao nhiêu gian truân để đạt được bước này. Nhưng khi Tử Hàn đứng trên trang viên này, lòng hắn lại chua xót. Thần niệm của Tử Hàn cảm nhận mọi thứ. Hắn nhớ lại những năm trước, khi hắn chỉ là một thiếu niên yếu đuối. Phụ thân rời đi, tỷ tỷ ra ngoài. Hắn mất đi chỗ dựa duy nhất, chỉ là một phế vật không thể tu hành trong mắt tộc nhân. Hắn vốn là thiếu gia của gia tộc, nhưng sống còn khổ hơn chuột, luôn sợ hãi. Cuối cùng, hắn bị đuổi khỏi gia tộc, lang thang trên đường phố. Năm đó, hắn chỉ muốn mỗi ngày không bị đói. Khi bất lực nhất, hắn gặp được người đó, người hắn thương nhớ. Mộng Tịch Dao. Đến nay hắn vẫn không thể quên nàng. Gặp gỡ là ly biệt, lúc gặp lại mọi thứ đã thay đổi. Thiếu nữ không còn là người xưa. Gặp lại rồi lại ly biệt. Ba năm im lặng, thiếu niên vẫn chưa gặp lại. Mỗi khi thấy tuyết rơi, trong lòng hắn lại nghĩ về nàng. Ai? Tử Hàn thở dài, nhắm mắt trầm tư. Thần niệm của hắn bao phủ khắp thành trì. Trong sâu thẳm tử tộc trang viên, thần niệm của hắn thức tỉnh một người. Chương 420A Tử tộc lão tổ. Tử Hàn xuất hiện như quân vương lâm thế, thần niệm kinh khủng lan tỏa tứ phương. Sức mạnh này tự hồng thủy, người thường không thể nhận ra. Chỉ có lão giả trong sân nhỏ yên tĩnh ở sâu trong tử tộc mới cảm nhận được. Thần hồn lực thật đáng sợ. Người sở hữu thần hồn lực như vậy sao lại theo dõi một thành trì nhỏ bé này? Lão giả khẽ nói, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt chất chứa tang thương. Ông ngưng thần, đầu ngón tay khẽ động, một vệt hào quang tràn vào đình viện, hướng về phía đại điện. Hào quang như tín hiệu. Người ngồi ngay ngắn trong đại điện, tộc trưởng tử tộc, tổ phụ của Tử Hàn, Tử Vô Ý, bỗng nhiên mở mắt. Tử Vô Ý vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Trong ánh mắt lại ẩn chứa một loại háo hức. Khi cảm nhận được ánh sáng từ sân nhỏ, ông vội vã đứng dậy, hướng về phía nơi sâu nhất của đình viện mà đi. Thần niệm của Tử Hàn cảm nhận được tất cả. Hắn không nói, không mở miệng, chỉ ngồi xếp bằng trên không trung, tĩnh lặng quan sát. Khinh Lạc không hiểu, không biết Tử Hàn muốn gì. Tử Vô Ý đến trước sân nhỏ. Cánh cửa tự động mở ra. Ông bước vào, đến bên cạnh lão giả, cung kính thi lễ, "Ê lão tổ, có chuyện gì mà vội vã vậy?" Lão giả khẽ run trên khuôn mặt già nua, chậm rãi mở mắt, tang thương chất chứa, "Y Vô Ý, có người đến, đang nhìn trộm Tử Dương Thành." Lão nói, mang theo ý vị khó hiểu, rồi nhìn về phía bầu trời, "Hư không, Ê nếu hắn muốn, thần niệm của ta không thể ngăn cản hắn dò xét." "Cái gì? Chẳng lẽ người đó mạnh hơn lão tổ?" Tử Vô Ý kinh hãi, vô thức nhìn lên trời. Nhưng đêm tối, ông chẳng thấy gì ngoài những ngôi sao lấp lánh, huyết nguyệt treo cao, mọi thứ vẫn như thường trong ba năm qua. Tử tộc lão tổ lắc đầu, "Ê ta không bằng hắn." "Đây." Tử Vô Ý run sợ, "Ê lão tổ có biết là người phương nào?" Tử tộc lão giả lại lắc đầu, "Ê ta không biết hắn là ai, vì sao mà đến. Vừa rồi, khi thần niệm hắn quét qua sân này, ta có cảm giác chớp nhoáng. Chỉ là trong nháy mắt cũng đủ khiến ta kinh sợ. Thần hồn lực quá mức cường đại." "Đây." Tử Vô Ý định lên tiếng lần nữa, tử tộc lão giả nhíu mày, đứng dậy nhìn thẳng lên không trung, vì Tử Hàn đã tản đi thần niệm, mở mắt nhìn xuống. "Tuyệt thần ở đâu?" Lúc này, Tử Hàn nghiêm nghị cất tiếng, âm thanh lạnh giá, uy nghiêm như lời đế vương. Thần niệm bao phủ toàn thành nhưng không tìm thấy tung tích tuyệt thần. Hắn buộc phải hỏi lớn, để khắp thành đều biết. "Các hạ là ai? Tìm thần linh của tộc ta có chuyện gì?" Không đợi Tử Vô Ý lên tiếng, một người đàn ông trung niên tuấn tú bước ra từ đại điện, cất lời như lẽ đương nhiên. Nhưng Tử Hà nhìn người đàn ông kia mà thấy buồn cười. Người đàn ông trung niên không ai khác, chính là tử tộc Ngũ Gia, Tử Cùng, kẻ năm xưa đẩy Tử Hà vào tuyệt cảnh. Thần linh của bộ tộc ngươi. Nực cười. Ta hỏi ngươi sao? Tử Hà giáng xuống trang viên, thanh âm băng giá vang lên. Linh lực hội tụ trong tay hắn, hóa thành một dải lụa. Khi thất luyện ngưng tụ, ánh sáng từ trời giáng xuống, đánh thẳng vào đại điện sau lưng người đàn ông trung niên. Ầm. Tiếng nổ lớn vang dội. Thất luyện đánh sập cả tòa điện vũ. Mười trượng bụi mù tràn ngập tứ phương. Tử Dương Thành chấn động, náo loạn khắp nơi. Vô số thân ảnh tử tộc hiện lên, từng gương mặt quen thuộc, Tử Trang, Tử Nghiêm, Tử Tầm, Tử Phong, cả Tử Cùng bò ra từ đống đổ nát, đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Hai vệt sáng hồng cuốn tới từ nơi sâu nhất của đình viện, hướng về phía đống đổ nát. Tộc trưởng, lão tổ. Tử tộc lão tổ khẽ vuốt râu, Tử Vô Ý sắc mặt âm trầm, lòng chấn động. Không phải vì ngôi đền bị phá, mà vì tử tộc lão tổ đã nói rằng ông không bằng người trên kia. Tử Hàn đứng trên đình viện, quan sát phía dưới, nhìn những bóng dáng quen thuộc. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, như không thấy, như xa lạ. Nhưng hận ý vẫn không hề tan biến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhiều năm trước, cũng giống như bây giờ, những người này đứng nhìn hắn trong nhà tù. Tử Hà ngày nay trở lại, nhìn họ như nhìn kiến cỏ. Mọi người kinh hãi, mắt đầy ngưng trọng, thậm chí là kính sợ. Lặng im hồi lâu, tử tộc lão tổ bước ra, nhìn lên hư không, bóng trắng ẩn hiện trong đêm, thì các hạ tìm tuyệt thần có chuyện gì? Bình tĩnh. Tuyệt thần ở đâu? Tử Hà lại cất tiếng. Âm thanh lạnh lẽo cùng uy áp kinh khủng giáng xuống. Mọi người run rẩy. Tử tộc lão tổ nhíu mày, phất tay bảo vệ những người phía sau. Tuyệt thần không ở đây. Âm. Tử Hàn lại phất tay, một dải lụa lại cuốn tới. Thất luyện lại biến tòa đền tiếp theo thành phế tích. Bụi mù tràn ngập. Trong đôi mắt xám của Tử Hàn có chút lạnh lẽo. Hắn đoán được, vì tìm khắp thành mà không thấy chút tung tích. Ba năm trước, tuyệt thần một đạo hóa thân trở về trong tộc, nhưng sau ba ngày liền rời đi. Thật sao? Thanh âm Tử Hàn đột nhiên trở nên khó đoán, ánh mắt chiếu tới huyết nguyệt. Trong thanh âm có chút mất mát, nhưng sự lạnh lùng vẫn không tan biến. Ngàn vạn suy nghĩ hóa thành lạnh lùng, uy nghiêm và cơn giận ngút trời. Đi. Vậy các ngươi hãy xê hết đi. Vút. Trong chốc lát, lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung, vô tận ánh sáng từ trong thân thể Tử Hàn lưu chuyển. Tử Dương Thành như có vạn trượng quang mang chớp diệu, từ trời cao, từ đêm tối mà sinh. Kèm theo ánh sáng là uy thế kinh khủng, như có thể diệt hết chúng sinh. Người tử tộc, đến nay, các ngươi nên trả lại máu và thù năm xưa. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, bóng hình thiếu niên giáng xuống, mang theo vô tận ánh sáng. Tiếng khóc dài vọng khắp bầu trời đêm. Ai cũng thấy ánh sáng lưu chuyển. Hắn như thần linh lâm thế, muốn nắm giữ sinh tử. Ai, rốt cuộc hắn là ai? Tử tộc ta khi nào có địch thủ mạnh mẽ như vậy? Tử Cùng kêu lên. Tử Vô Ý nhìn bóng hình ẩn hiện trong ánh sáng, con ngươi không khỏi run rẩy. Bỗng nhiên, bóng hình ấy trở nên quen thuộc. Năm đó ta vì tử tộc các ngươi chịu hết khuất nhục. Mẫu thân ta cũng vì tử tộc các ngươi mà xê hết. Tất cả do tử tộc các ngươi ban tặng. Lòng ta quá đau khổ. Tiếng gào thét vọng lên, trong chốc lát, Tử Hàn dâng lên một nỗi oán hận. Tử Vô Ý trong đồng tử rung lên. Tiếng gào thét này phản phất ông đã từng nghe thấy, nhiều năm trước, trước đại điện tử tộc, khi giam giữ thiếu niên. Âm. Bầu trời hỗn loạn, vô tận lực hóa thành kiếm khí tràn ngập. Kiếm khí bao phủ Tử Hàn, chém qua hư không, vạch qua Quỳnh Tiêu, như đoạn hết tất cả. Uy thế kinh khủng khiến người run sợ. Ai, ngươi rốt cuộc là ai? Tử Vô Ý không nhịn được kêu lên, đang hỏi, nhưng phản phất ông đã nhận ra người trong kiếm khí, nhưng tất cả quá mức kinh ngạc. Ai? Tộc trưởng tử tộc không nhớ ta sao? Tiếng Tử Hàn vang lên, hóa thành vô tận lạnh giá, như có phi tuyết. Chính là đêm đông. Kiếm khí tung hoành hư không, hóa thành nấc thang. Tử Hàn từng bước một bước xuống, trong đêm tối, cuối cùng hiện ra, cùng với thanh âm băng giá. Nếu không vì năm đó, có lẽ ta còn gọi ngươi một tiếng tổ phụ. Ngươi nói ta là ai? Chương 421 A danh hiệu ta kiếm quân. Vút. Kiếm khí ngập trời, vô tận kiếm khí cuồn cuộn, mang theo sự hỗn loạn tứ phương. Mỗi một đạo kiếm khí đều sắc bén, có thể động cửu tiêu, có thể trảm hư không. Kiếm khí ngược xuôi hóa thành bậc thang. Tử Hàn từng bước một bước xuống, kiếm khí cuồn vũ xung quanh hắn, tạo thành một vùng không thể xâm phạm trong phạm vi 10 trượng. Hắn mang vẻ mặt lạnh giá, đôi mắt xám vô tình nhìn xuống. Hàn, Hàn Nhi. Tử Vô Ý mở miệng, vẻ mặt phức tạp khó tả. Nhìn Tử Hàn, đôi mắt ông không ngừng co giật. Cảm nhận uy thế đáng sợ giáng xuống, ông không khỏi run rẩy, đồng thời tâm trạng trở nên rối bời. Tộc trưởng Tử tộc, ngươi có thể gọi ta Tử Hàn, cũng có thể gọi ta Kiếm Quân. Ao. Lời Tử Hàn vừa dứt, kiếm khí lại cuộn trào. Tử Hàn bước xuống, kiếm khí ngưng thành bậc thang, hắn giáng xuống mặt đất, lưu lại vết kiếm sâu sắc. Ngôi đền bên cạnh hắn bị kiếm khí lăng trảm, hóa thành hư vô. Tử Hàn, là ngươi. Tử Cuồng thốt lên, đáy mắt đầy kinh hãi. Ngươi không xứng gọi tên ta. Thanh âm Tử Hàn lạnh lùng vang lên. Ao. Ánh mắt Tử Hàn quét tới, kiếm khí ngưng tụ. Một đạo kiếm khí vạch qua hư không, trảm thẳng về phía Tử Cuồng. Tử Cuồng kinh hãi, linh lực toàn thân cuồn cuộn muốn ngăn cản. Nhưng Tử Hàn cảm nhận được sóng linh lực của Tử Cuồng, hai mắt khẽ nheo lại, lạnh lùng nói, "Eo linh thần chuyển một cái. Muốn chống lại ta, không biết mùi vị." Âm. Kiếm khí xé gió, xuyên thủng hư không, trong chớp mắt đánh tan linh lực của hắn, một kiếm xuyên qua vai Tử Cuồng. Máu tươi vương vãi, Tử Cuồng bị đánh bay lên không trung, bị Tử Hàn một đạo kiếm khí ghim chặt trên không trung. Phụ thân. Tử Tầm thấy vậy gào thét, khuôn mặt anh tuấn trở nên dữ tợn. Linh lực chuyển động, hắn muốn tấn công Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn nhìn Tử Tầm, vẻ mặt khinh thường, như nhìn kiến cỏ. Giờ phút này ngươi còn chưa xứng xuất thủ trước mặt ta. Âm. Thanh âm lạnh như băng của Tử Hàn lại vang lên. Hắn khoanh tay đứng nhìn Tử Tầm, cảm nhận sóng linh lực quanh thân. Chỉ một ý niệm, kiếm khí tứ phương cuồn cuộn, không ngừng cua múa về phía Tử Tầm. Tử Tầm kêu thảm thiết, linh lực toàn thân trào ra. Tầm nhi. Ánh mắt Tử Cuồng trở nên đỏ ngầu. Nhưng Tử Hàn ngưng mắt, phất tay đánh một cái tát vào mặt Tử Cuồng, thanh âm giòn tan vang lên, "Ê mùi vị thế nào? Tiểu súc sinh, ta muốn làm thịt ngươi." Bốp. Tử Hàn vừa nói vừa phất tay, một cái tát nữa giáng xuống mặt Tử Cuồng. Hai dấu tay đỏ tươi nổi bật, Tử Cuồng run rẩy. "Làm thịt ta? Bằng ngươi hay bằng Tử tộc ngươi? Nếu ta muốn, cả hoàng triều này lật tay là diệt, Tử tộc ngươi là cái gì?" Bốp. Lời vừa dứt, Tử Hàn lại tát Tử Cuồng một cái. Nhìn cảnh này, sắc mặt Tử Vô Ý tái mét. Trong mắt ông không có giận dữ, mà là tiếng thở dài. "Hàn Nhi, chuyện của cần gì nhắc lại, ngươi dù sao cũng là người của Tử tộc." Tử Trang ngữ khí chân thành, tràn đầy thở dài. "Ừ. Nếu không nói thì thôi." Tử Trang vừa mở miệng, sắc mặt Tử Hàn lập tức thay đổi. Tử Hàn lăng không đạp chân, cách mặt đất ba tấc. Hắn ghé mắt nhìn Tử Trang, sát ý ngưng tụ. "Càn rỡ. Tử Trang, ngươi xứng nói chuyện với ta sao? Năm đó ở Tử Sơn, các ngươi trọng thương ta, giam ta trong lồng giam, các ngươi coi ta là gì?" Âm. Tử Hàn giận dữ, một tiếng nổ vang lên từ hư không. Vô tận kiếm khí lăn múa. Tử Hàn chỉ tay, kiếm khí chuyển động. Vài đạo kiếm khí xé tan linh lực, xuyên thủng thân thể Tử Trang. Phốc. Máu tươi văng tung tóe. Nhưng Tử Hàn không chém chết sinh cơ của hắn. Kiếm khí lại hóa thành một nhà tù, giam giữ Tử Trang đầy máu me. "Còn ngươi nữa, Tử Nghiêm." Ao. Tử Hàn mở miệng, như ngôn xuất pháp tùy. Một đạo kiếm khí xuyên qua ngực Tử Nghiêm, máu tươi bắn ra. Ánh sáng lưu chuyển, kiếm khí lại hóa thành một nhà tù, nhốt hắn lại. Cảnh tượng hỗn loạn tứ phương, ai nấy đều kinh hãi. "Năm đó Tử tộc các ngươi đối đãi ta thế nào, hôm nay, ta sẽ trả lại gấp 10 lần." Âm. Một tiếng vang động từ trên trời. Trong hư không, vô tận kiếm khí hoành vũ. Tử Tầm sắc mặt trắng bệch, người đầy máu. Tử Trang, Tử Nghiêm thoi thóp trong lồng giam. Tử Cuồng trở nên dữ tợn. Âm. Một tiếng nổ vang lên từ xa. Tử Hàn chỉ tay vào Tử Phong, người đã bị hắn phá hỏng linh ấn. Một vệt hào quang bắn vào người hắn, Tử Phong phun máu, xương cốt vỡ vụn. "Tử Phong, năm đó Tử tộc đuổi giết ta, ngươi ở cửa suýt nữa đánh xê hết ta. Hôm nay mùi vị này có dễ chịu hơn không?" Ao. Tử Hàn mở miệng, mang theo vô tận tức giận. Kiếm khí bao phủ toàn bộ trang viên, khiến vô số người run rẩy, không dám nhúc nhích. Đến lúc này, Tử Vô Ý cuối cùng quỳ xuống trước Tử tộc lão tổ. "Lão tổ, cứu Tử tộc ta." Thanh âm bi ai, không dám nhìn thẳng. Vẻ háo hức trên mặt ông tan thành mây khói, trong nháy mắt dường như già đi rất nhiều. "Ha ha ha, Tử tộc các ngươi cũng có ngày này, buồn cười, thật buồn cười." Tử Hàn cười lớn, không hề kiêng nể. Nhưng trong tiếng cười là nỗi buồn bã. Trong mắt Tử Vô Ý, hắn không còn là gì cả. Đến giờ phút này, ông mới hối hận. "Ai?" Nghe tiếng cười của Tử Hàn, Tử Vô Ý kêu gào. Tử tộc lão tổ cuối cùng không đành lòng, nhìn Tử Hàn, khẽ lắc đầu, dường như xúc động. Nhìn Tử Hàn, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ khó tả, "Y Hàn Nhi, đến lúc này rồi, cần gì phải cố chấp nữa?" Âm. Vào giờ phút này, uy thế của Tử Hàn lại bùng nổ, kiếm ý tung hoành. Thanh âm hắn vang lên, lạnh lùng. "Xin gọi ta Kiếm Quân." Chương 422A Cơn Giận Kiếm Quân, người ở xa tới. xin gọi ta kiếm quân. Lời Tử Hàn lạnh lùng, mang theo sự xa cách ngàn dặm. Câu nói này đã nói rõ tất cả. Trong mắt hắn, giờ phút này những người trước mặt hắn đều có cừu oán với hắn. Người có ơn hắn khắc ghi trong tim, người có oán hắn sao quên được. Vút. Kiếm khí lại lăn múa, bức bách về phía Tử tộc lão giả. Đôi mắt xám của Tử Hàn nhìn ông ta, thanh âm uy nghiêm, vì hôm nay ta báo thù Tử tộc, vì tất cả những nhục nhã năm xưa. Tất cả những gì ta phải chịu đựng không chỉ có thế. Âm. Tử Hàn bước một bước, kiếm khí cuồn cuộn, uy thế khó tả, khó ngăn cản. Tử tộc lão tổ vẫn bước ra, nói, Địa Kiếm Quân, ngươi có sức mạnh vô thượng, trời đất giao cho ngươi trọng trách, cần gì phải vướng bận lỗi lầm của người khác năm xưa. A, cần gì? Ha ha ha. Tử Hàn cười lớn, lạnh giá và tức giận vẫn không tan. Hắn nhìn Tử tộc lão tổ, lời nói uy nghiêm, vì vậy ngày đó ta bị giam trong lòng, sao ngươi không viện thủ? Nếu năm đó ngươi chịu giúp ta, hôm nay ta có như thế này không? Âm. Lời vừa dứt, uy thế Tử Hàn tràn ngập thiên địa. Kiếm khí không ngừng lăn vũ quanh người hắn, từng bước một đạp hư không, hướng Tử tộc lão giả mà đi, kiếm khí tung hoành bức bách. Ai? Tử tộc lão tổ thở dài, trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ sầu tư, thì là ta sai, là ta sai rồi. Sai thì phải trả giá đắt. Sai không chỉ mình ngươi, mà còn cả Tử tộc. Nếu hôm nay ta không diệt tộc này, sao bình được cơn phẫn nộ trong lòng, sao đòi lại công đạo cho mẫu thân ta? Ken. Một tiếng vang lên, kiếm khí lưu chuyển tứ phương. Tử tộc lão tổ thở dài, lắc đầu, sám hối. Tử vô ý nhìn Tử Hàn, nhìn Tử Hàn giờ phút này như thần linh, trong lòng ông cực kỳ hối hận, nhớ lại những việc năm xưa, ông hối hận không xiết. Nếu năm đó ông không đối xử với Tử Hàn như vậy, thì hôm nay thiếu niên cường đại này vẫn là cháu ông, vẫn là người của Tử tộc. Nếu Tử Hàn không oán hận, Tử Hàn sẽ trở thành chỗ dựa lớn cho Tử tộc. Vậy Tử tộc sẽ cường thế đến mức nào, thậm chí còn mạnh hơn cả Hoàng thất. Vút. Kiếm khí tràn ngập, sát ý Tử Hàn đã hiển lộ. Cả tòa trang viên phủ đầy kiếm ý của hắn. Nếu hắn muốn, chỉ một ý niệm có thể hủy diệt cả tòa trang viên, thậm chí cả Tử Dương thành. Kiếm quân, việc đã đến nước này, nếu ngươi không muốn lui, ta không thể không ngăn cản ngươi. Dù sao ta cũng là người của tộc này, ta không xê hết thì phải bảo vệ tộc này. Ao. Tử tộc lão tổ vừa nói, linh lực toàn thân trào ra, cuồn cuộn như sóng triều. Nhìn lão tổ, cảm nhận linh lực tứ phương, Tử Hàn phản phất vô cảm, hoặc đã sớm dự liệu. Linh thần thất chuyển. Không ngờ Tử tộc còn có người đạt tới linh thần thất chuyển để thủ hộ. Tử Hàn vừa nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn chậm rãi nhắm mắt, sau một khắc mở mắt ra, kiếm khí tung thiên, trong khoảnh khắc linh lực cuồn cuộn, kiếm khí ngưng tụ, chém ngang. Từng đạo kiếm khí hội tụ thành một dòng kiếm lưu. Ngươi chẳng qua chỉ là một đòn của ta, ngươi thủ hộ được ai? Một tiếng nổ vang dội, Tử Hàn phất tay, kiếm khí tứ phương hội tụ, trong khoảnh khắc ầm ầm đánh về phía Tử tộc lão tổ. Uy thế đáng sợ, linh lực tràn ngập dũng động thiên địa. Ầm. Trong chốc lát, vô số linh lực bị kiếm khí nghiền nát, hóa thành huỳnh quang chiếu xuống. Tử tộc lão tổ dưới một kích của Tử Hàn miễn cưỡng lui lại, trên người đầy vết thương, máu tươi nhỏ xuống. Tử tộc lão tổ, giỏi một cái Tử tộc lão tổ. Năm đó mẫu thân ta một mình chống lại thiên quân, bảo vệ Tử tộc, ngươi ở đâu? Giờ phút này ngươi lại muốn ngăn cản ta. Ngươi nghĩ ta không dám diệt ngươi sao? Ầm. Tiếng nổ rung chuyển Tử Dương thành. Vô số kiếm khí lăn múa, cả tòa trang viên hóa thành phế tích. Khi bụi mù tràn ngập, Tử Hàn phất tay đánh tan toàn bộ. Các ngươi phải trả nợ. Lúc này, Tử Hàn như điên cuồng. Hắn nhìn bầu trời nơi trang viên, đôi mắt xám lưu chuyển. Một đạo tuyệt thế thân ảnh lại xuất hiện. Đó là mẹ hắn. Vô số người vây quanh, lôi đình đánh xuống, mẹ hắn đẫm máu ngã xuống. A, Tử tộc, mẫu thân, ô ô. Tại sao? Ầm. Tử Hàn đấm xuống đất, mặt đất rung chuyển. Người đứng không vững, nhịp bước lảo đảo. Tử Hàn không ngừng đấm đất, hỗn loạn như đê ổng đê ất. Thiên địa trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng khóc của Tử Hàn. Tử tộc các ngươi đáng xê hết, đáng xê hết. Tử Hàn rốt cuộc khóc lớn. Nơi hắn đấm đã thành một hố sâu. Hỗn loạn lan tràn khắp thành trì. Mọi người kinh hoàng nhìn cảnh này. Tử tộc trang viên xa hoa nhất Tử Dương thành đã hóa thành phế tích, biến thành hư ảo. Hàn Nhi, ngươi không thể. Ừ. Tử vô ý đột nhiên mở miệng, nhìn Tử Hàn, lòng ông đau buồn, trong mắt có ngàn vạn nỗi buồn, không biết nói gì. Ông hối hận, nếu năm đó ông ngăn cản, hôm nay đâu đến nỗi này. Ông không muốn thấy những điều này xảy ra. Ta là kiếm quân, không phải tôn nhi của ngươi. Nếu không phải vì phụ thân ta, ta nhất định nghiền xương ngươi thành tro. Ông. Hư không rung rung, ánh mắt Tử Hàn trở nên ác liệt vô song. Hắn phất tay, linh lực từ đầu ngón tay đánh tan nhà tù, đánh bay Tử Trang, Tử Nghiêm. Hàn Nhi, không thể. Không thể. Có gì không thể? Năm đó các ngươi nhục nhã ta thì được. Trục xuất ta thì được. Giam ta trong lồng thì được. Hôm nay ta là kiếm quân, có gì không thể. Ao. Tử Hàn múa 10 ngón tay, từng đạo ánh sáng bắn ra, những bóng người bị đánh bay, máu tươi nhuộm đỏ. Ánh mắt Tử Hàn lạnh giá, tất cả, kể cả tử tộc lão tổ, đều bị đánh bay, chỉ Tử Vô Ý không hề tổn hại. Hàn Nhi, ngươi muốn tiêu diệt tử tộc ta sao? Tử Vô Ý nghẹn ngào hô lớn, lòng ông tan nát. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, Tử Hàn nhìn tứ phương, nhìn những người nằm trên đất đầy máu tươi, thanh âm lạnh như băng, "Ngày năm đó ta đã nói, nếu ta không xê hết, nhất định diệt tận nhất tộc. Ban đầu các ngươi không phải giam ta trong lòng, không phải muốn thẩm phán ta sao? Năm đó ở Lạc Hoàng muốn dê ít ta, ngươi từng nói dừng tay, từng muốn cứu ta sao?" Lời Tử Hàn như thiên lôi nổ vang. Cơn giận của hắn như lôi thần, uy thế ngập trời, cuốn trôi hư không. Kiếm khí cuốn lên, xé toạc màn đêm. Mọi người run sợ, như ngày tận thế. Hàn Nhi, không thể. Tử Vô Ý kêu đau. Ông biết một kích này của Tử Hàn sẽ dê giết người. Thiếu niên hôm nay không còn yếu ớt như năm xưa, hắn như quân lâm, dù lão tổ cũng chỉ là một đòn của hắn, còn ai có thể chống cự. Ao. Ánh sáng đã tới, Tử Hàn như tu la, là diệt thế mà đến. Không ai có thể ngăn cản, cũng không thể oán trách ai. Nhưng vào giờ phút này, trên hư không, kiếm khí đang tung hoành, một đạo thân ảnh lưu chuyển, cố gắng tránh né kiếm khí. Tiểu hữu, không thể a. Một đạo âm thanh hùng hậu vang lên. Tử Hàn sững sờ, nhìn về phía xa, nhìn thân ảnh đang né tránh kiếm khí, trong lòng lại xúc động, trong mắt có vẻ không cam lòng, vung tay áo, tản đi toàn bộ kiếm khí, sợ làm tổn thương người kia. Kiếm khí đã tan, nhìn thân ảnh đang đến, Tử Hàn hít sâu, lau đi nước mắt, muốn bình tĩnh lại. Hắn nhìn lên bầu trời, nhìn thân ảnh đang quỳ xuống. Cái bái này cung kính, tràn đầy cảm tạ. Nhưng nó khiến tất cả mọi người kinh hãi, rung động. Chương 423A làm sao nói rõ. Kiếm khí tản đi, thân ảnh từ xa lao tới ngày càng nhanh. Hắn lướt nhanh về phía trang viên đổ nát. Giữa kiếm khí ngập trời, hắn chỉ có thể né tránh. Kiếm quân thấy vậy, tản kiếm khí giúp hắn, còn quỳ nghênh đón. Cảnh tượng này gây chấn động lớn. Kiếm quân vô địch lại cúi mình quỳ phục trước một người, tản đi kiếm khí, nhìn thân ảnh xa xa, tâm trạng Tử Hàn lại trở nên rối bời. Thanh Hoành tiền bối. Tử Hàn lên tiếng, thanh âm cung kính. Lão giả kia chính là Thanh tộc tộc trưởng Thanh Hoành. Năm đó, khi Tử Vô Ý vứt bỏ Tử Hàn, Lạc Hoàng muốn tiêu diệt Tử Hàn, chính người này đã không tiếc giá bảo vệ kiếm quân. Ân tình to lớn ấy, Tử Hàn xem trọng hơn cả trời, không dám quên. Giờ phút này, Thanh Hoành đến, hắn như vãn bối quỳ nghênh đón. Tử Vô Ý càng hối hận. Nếu năm đó ông không đối xử với Tử Hàn như vậy, nếu khi Lạc Hoàng muốn dê ít Tử Hàn, ông có thể giúp đỡ, mọi chuyện sẽ ra sao? Ai? Tử Vô Ý khẽ than. Thanh Hoành đến, vẫn mang nụ cười rạng rỡ như xưa, mái tóc hoa râm khẽ động. Ông vội đỡ Tử Hàn dậy, nói, cái kiếm quân đại lễ thế này, lão hủ không dám nhận. Tử Hàn cắn môi, trong lòng khó chịu, đứng dậy nhìn lão giả, đôi mắt xám vô ý, nhưng vẻ mặt lại lộ vẻ xúc động. Ngài Thanh Hoành tiền bối, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Thanh tộc vẫn ổn chứ? Khỏe, khỏe, đều tốt. Thanh Hoành nói, mắt tràn đầy kích động, vỗ nhẹ vai Tử Hàn, nụ cười trên mặt càng sâu. Ngài thời gian trôi nhanh thật, năm đó là thiếu niên sau lưng lão phu, giờ đã trưởng thành thế này, trở thành tuyệt đại thiên kiêu trên chiến trường Nam Thiên. Tiền bối năm đó giúp đỡ, Tử Hàn cả đời không quên. Tử Hàn lại hành lễ, thái độ thủy chung cung kính. Tử Vô Ý nhìn cảnh này, nhìn những người tử tộc thưa thớt, tim ông như dao cắt. Ông hối hận vì những việc đã làm. Nhưng đến giờ phút này, tất cả đã vô dụng, trừ Thanh Hoành, ai còn tin thiếu niên yếu đuối năm xưa có thể trưởng thành đến mức này. Thanh Hoành tiền bối, nghe nói năm đó vì bảo vệ ta, ngài bị tam tộc chèn ép. Hôm nay ta trở lại, đã diệt Lạc thị lão tổ, vĩnh phong Lạc tộc. Cái gì? Lời Tử Hàn vừa dứt, có người không nhịn được kêu lên, không thể tin nhìn thiếu niên trước mắt. Hành động của thiếu niên chẳng khác nào diệt một tòa hoàng triều. Không ai ngờ thiếu niên chưa đến 20 tuổi lại có sức mạnh như vậy. Thanh Hoành nghe vậy, cũng không khỏi lộ vẻ rung động. Dù đã nghe nói thiếu niên mạnh mẽ tuyệt đối, là tuyệt đại thiên kiêu, nhưng khi nghe tin thiếu niên diệt Lạc tộc, ông vẫn không khỏi kinh hãi. Đây! Thiếu niên thủ đoạn cứng rắn như vậy. Tử Hàn đã nghe những chuyện này, giờ phút này vẻ mặt càng lạnh, ngày năm đó ngài bảo vệ ta, bị tam tộc công phạt. Ta đã diệt Lạc tộc, từ nay về sau ta sẽ sang bằng vương tộc, phá hủy tử tộc. Ao! Lời Tử Hàn vừa dứt, hắn phất tay, không để ý đến ai, trong tay một đạo ấn pháp, ánh sáng tứ phương chuyển động. Trong khoảnh khắc, những người thoi thóp nằm trong phế tích trôi lơ lửng. Sát ý tràn ngập, Tử Hàn hóa thành hung lệ, nhìn những người trôi lơ lửng, bước chân đạp xuống, kiếm khí vô tận lại ngưng tụ. Giết! Một tiếng quát chói tai, Tử Vô Ý lại rung lên. Kiếm khí đã sinh, hận ý đã hiện. Hắn mang sát tâm mà đến, giờ ai cũng không thể ngăn cản. Thanh Hoành vội ngăn cản. Kiếm quân không thể, đây là đại nghịch bất đạo tội. Ừ. Tử Hàn cao mày, khí tức hung lệ chậm rãi tản đi. Hắn nhìn những người thoi thóp, nói, ở những người này từng nhục nhã ta, làm tổn thương ta, hãm hại ta, thậm chí muốn dê yết ta. Ta trong mắt bọn họ chẳng qua là một kẻ bị vứt bỏ. Bọn họ phải trả lại tất cả. Âm. Tử Hàn vừa nói, bước chân lại đạp xuống, tứ phương chấn động. Không ai ngăn cản được hắn. Thanh Hoành sắc mặt nặng nề, Lê Kiếm Quân, nếu hôm nay ngươi diệt hết tử tộc, ngươi để phụ thân ngươi phải làm sao? Phụ thân. Nghe câu này, Tử Hàn khựng lại, thân thể khẽ run. Năm đó ngươi gặp đại nạn, bị giam trong lòng, tuyệt thần hiện ra, giận dữ, nhưng vẫn không dê giết một ai của tử tộc. Hôm nay ngươi sao có thể diệt hết tử tộc? Hài tử, đây là đại nghịch bất đạo. Vẻ mặt Tử Hàn trở nên rối bời, tâm trạng loạn lên. Nhưng khi nhìn lại tứ phương, hận ý vẫn không tan, tiếng quát lại vang lên, ngươi không cần biết ra sao, năm đó mẫu thân ta vì che chở bộ tộc này mà bỏ mạng dưới lôi kiếp, tử tộc ở đâu? Tử tộc lão tổ ở đâu? Tất cả đều do tử tộc mà ra. Nếu ta không diệt tận tộc này, ta phải làm sao? Đây là tư tưởng của ta. Ao. Tứ phương hỗn loạn, Tử Hàn không cam lòng, ai rơi vào hoàn cảnh này mà cam tâm? Ai, hài tử, chuyện năm đó phụ thân ngươi chẳng phải vẫn luôn đền bù sao? Ngươi có thể diệt cả hoàng triều, nhưng không thể diệt bộ tộc này. Dù thế nào, máu trên người ngươi vẫn là máu của tộc này. Đúng như lời phụ thân ngươi dặn dò lão phu ba năm trước, giao lại cho ngươi. Cái gì? Phụ thân ta có lời. Tử Hàn đứng thẳng trên không, nhìn Thanh Hoành, về tiền bối, phụ thân ta để lại gì? Hắn khó ức chế cảm xúc, nhưng hận ý không giảm, sát ý không tan. Thanh Hoành tha nhẹ, phất tay, một vệt hào quang từ lòng bàn tay động, một cổ thần tính lực lượng lưu chuyển, cuốn trôi tứ phương. Hàn Nhi, cả đời này phụ thân thiếu ngươi quá nhiều. Nếu ngươi quay về, nếu ngươi nghe thấy, hãy dừng tay. Tất cả nợ nần, ta sẽ trả lại. Dù ngươi không làm người của tộc này nữa, cũng không thể diệt tận tộc này. Nếu ngươi nguyện thay mặt ta trở về, hãy đánh thức mẫu thân ngươi. Nếu ngươi không muốn, khi ngươi phong thần, có thể đến chiến trường của các vị thần tìm ta. Thần tính lực lượng mang theo một đạo thần hồn vừa quen thuộc vừa xa lạ rơi vào biển ý thức của hắn. Bỗng dưng, thân thể hắn rung lên, ngàn vạn suy nghĩ rối bời. A! Một tiếng hét dài lên không trung, kiếm khí vô tận không ngừng lưu chuyển, tung hoành. Hắn nhìn xa xăm, đôi mắt xám in bóng trăng huyết sắc. Thanh phong nâng và táo, hắn lại trở nên yên lặng. Hắn không cam tâm, mang theo nỗi uất ức lớn. Hắn phải chịu đựng quá nhiều. Hôm nay trở về, lại dừng bước tại đây. Kiếm khí tung hoành, nhưng không còn động. Tử Hàn im lặng, thời gian trôi qua, hắn nhìn đại nguyệt huyết sắc, dần trở nên bình tĩnh. Khi nhìn lại những thân ảnh trên đống đổ nát, vẻ mặt hắn càng lạnh lùng. Sai chính là sai, nợ phải trả. Ao. Lời nói lạnh như sương, kiếm khí hóa thành ánh quang, vũ động thiên địa, mang đến tuyệt vọng. Chương 424A Phong ngươi vĩnh hằng. Kiếm quân. Thanh Hoành kêu lên, nhưng ánh sáng vô tận đã bao phủ Tử Hàn, tứ phương gió nổi mây phun, như trời nổi giận. Tiếng gào thét xé tan mọi thứ, một lực lượng vô tận từ Tử Hàn lan tỏa, bao trùm trang viên. Những việc các ngươi làm năm đó, ta muốn các ngươi dùng cái này sinh ra để trả. Âm. Hư không chấn động, như nổ tung, linh lực đáng sợ khiến người kinh hãi. Thiếu niên trên không trung tựa thần linh, khống chế mọi thứ. Hắn đã hủy diệt cả hoàng triều, hoàng thất, còn ai có thể chống cự? Hàn Nhi, con thật sự hận gia tộc đến vậy sao? Tử Vô Ý kêu lên. Gia tộc. Khi ngươi đuổi ta khỏi Tử Dương Thành, khi ta bị các ngươi giam trong lòng, khi ngươi coi ta là phế vật ở Lạc Hoàng Thành, ta còn có gia tộc sao? Ao. Ánh sáng lại lóe lên, linh lực u ám tràn ngập trang viên. Hôm nay, trong mắt người khác, hắn như thần linh giáng họa, không ai ngăn cản được. Vút. Tử Hàn chỉ tay, Tử Trang và Tử Nghiêm bị cuốn tới. Hai vệt ánh sáng nhập vào thân thể họ, phong bế linh lực, tu vi hóa thành hư vô. Nhìn hai bóng người lơ lửng, Tử Hàn lại chỉ tay, kiếm ý lưu chuyển, hóa thành nhà tù, giam cầm hai người. Linh lực vô tận hội tụ thành phong ấn. Tử Trang, Tử Nghiêm, năm đó các ngươi giam ta trong lòng, hôm nay ta giam các ngươi 10 năm. Thanh âm Tử Hàn vang vọng, uy nghiêm, hắn như chúa tể, không ai dám phản kháng. Ao. Tử Hàn lăng không chỉ tay, Tử Cuồng bị giam giữ nhất thời lưu chuyển. Tử Hàn chỉ xuống hư vô, trang viên hiện ra một hố lớn. Tử Hàn hội tụ linh lực tứ phương, tạo thành dòng chảy. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phất tay chỉ điểm núi sông, rốt cuộc mạnh mẽ đến mức này. Thanh Hoành nhìn cảnh tượng, kinh hãi, không khỏi cảm khái. Ông vui mừng vì năm đó đã bảo vệ thiếu niên, nếu không thì thanh tộc sẽ ra sao? Ao. Nước hồ vỗ bờ, Tử Hàn đánh một chưởng vào Tử Cuồng thảm thiết kêu lên, bị đánh xuống hồ. Nước hồ cuồn cuộn rồi biến mất. tử cùng, năm đó ta nhiều lần suýt xê hết dưới tay ngươi. Hôm nay ta phong ngươi vĩnh hằng. Nếu ta không xê hết, phong ấn không phá. Phụ thân. Tử Tầm khóc rống. Tử Hàn thấy vậy, vẻ mặt uy nghiêm, nhìn Tử Tầm lạnh giọng, "Vì Tử Tầm, ngươi nên trở thành người bình thường. Năm đó nhục nhã, hôm nay trả lại ngươi." Vút. Tử Hàn chỉ tay vào mi tâm Tử Tầm. Tử Tầm thảm thiết kêu lên, bị đánh bay. Linh ấn ở mi tâm hắn bị phá vỡ. A. À. Tử Tầm đau đớn, sắc mặt trắng bệch như tuyết, nhìn Tử Hàn, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thiếu niên năm xưa giờ đã cường đại đến mức hắn không thể chống lại. Hắn hối hận, nhưng vô dụng. Ánh sáng lưu chuyển, lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung. Khi ánh sáng tan hết, thiếu niên lại rơi xuống đống đổ nát, đôi mắt xám vô tình. Tử Hàn rơi xuống đất, nhưng không quay đầu, từng bước đi trên phế tích. Giờ phút này, hắn có chút mệt mỏi, hoặc là tâm mệt mỏi. Đến lúc này, hắn chưa dê ít một ai, vì phụ thân. Hắn rời đi, phong Tử Trang và Tử Nghiêm 10 năm, phong Tử Cuồng vĩnh hằng, phế tu vi Tử Tầm. Nhưng với Tử Vô Ý, hắn không thể làm gì. Mọi người nhìn bóng lưng thiếu niên, run sợ, thấy thê lương, vắng lặng, cô độc. Hắn từ cô độc mà ra, rồi lại cô độc mà đi. Nhìn thiếu niên rời đi, bạch y bay trong gió, tóc rối trên trán, Thanh Hoành nhìn cảnh tượng, nhìn trang viên nguy nga lộng lẫy hóa thành đất cằn cỗi, ông nhìn Tử Vô Ý rồi rời đi. Tử Vô Ý ngay tại chỗ, nhìn theo hướng thiếu niên rời đi, trong lòng run rẩy. Thiếu niên làm xong mọi việc rồi đi, nhưng không hề liếc nhìn ông, như ông không tồn tại. Vì sao ta lúc đầu lại hồ đồ như vậy? Vốn là thiên tài của tộc, lại bị ta ép đến tuyệt lộ. Nếu ta đối xử tốt với nó, nếu ta có thể ngăn Cuồng Nhi lại, nếu năm đó ta giống như Thanh Hoành bảo vệ nó, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Tử Vô Ý hối hận vì những việc đã làm. Khi thiếu niên cường thế trở về, ông mới tỉnh ngộ. Nhưng có thể làm gì? Trong mắt thiếu niên, ông và tử tộc đều là kẻ địch, hắn trở về chỉ để hoàn thành lời thề năm xưa. Hàn Nhi, giờ ta mới biết hối hận, con có thể quay về không? Tử Vô Ý thét dài, nhìn tứ phương, đau khổ khóc lớn. Nhưng tiếng thiếu niên từ chân trời vọng lại, vang vọng khắp Tử Dương Thành, thanh âm lạnh lùng. Mọi chuyện đã như vậy. Ta không diệt tử tộc đã là may mắn, nói gì đến quay về. Từ hôm nay trở đi, tử tộc tồn vong không liên quan gì đến ta. Phong ấn của ta sẽ vĩnh tồn. Âm thanh vang vọng, lâu không tan. Thiếu niên đứng giữa núi rừng, đứng ở giao lộ, nhìn xa xăm, chờ đợi Thanh Hoành. Không biết chờ bao lâu, khi thân ảnh kia hiện ra, nét mặt mệt mỏi lại nở nụ cười. Thanh Hoành tiền bối, ngài đến rồi. Tử Hàn nhìn Thanh Hoành, nhưng Thanh Hoành nhìn Tử Hàn, ánh mắt phức tạp, im lặng hồi lâu, dưới ánh trăng huyết sắc, ông lên tiếng, "Lý Kiếm Quân, có lẽ ngươi không nên như vậy." "Thanh Hoành tiền bối, gọi ta Tử Hàn đi." Tử Hàn cười, nhìn Thanh Hoành, vẻ mặt dần trở nên nhu hòa, "Tiền bối có biết năm đó ta chịu nhục nhã thế nào không? Đau đớn thế nào không? Ta từ xê hết mà sống, từ thành này chạy trốn. Giờ phút này, ta đã coi là nhân từ." "Ai, thôi, hết thảy đều là nhân quả, có lẽ ngươi không sai." Thanh Hoành thở dài. Tử Hàn lắc đầu cười khẽ, nhìn Thanh Hoành, phất tay, một chiếc nhẫn lưu chuyển hiện ra, rơi vào tay Thanh Hoành, "Lệ tiền bối, năm đó đại ân, ta báo đáp không rõ. Nếu sau này Thanh tộc cần ta nhất định sẽ đến giúp. Trong giới chỉ là những gì ta đoạt được mấy năm nay, tặng cho Thanh tộc. Lạc thị hoàng tộc đã bị ta tiêu diệt, vương tộc rồi cũng sẽ không còn, Thanh tộc có thể yêu cầu những thứ này để chấp chưởng Lưu Vân Hoàng Triều." "Ừ." "Tử Hàn, chuyện này." Thanh Hoành vẻ mặt ngưng trọng, cảm thấy có chút nặng nề. "Tiền bối, hẹn gặp lại." Tử Hàn cười khẽ, nụ cười ôn hòa, không còn lạnh giá, giống như tuấn dật thiếu niên năm xưa. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, Tử Hàn không còn là thiếu niên năm ấy. Mọi chuyện đã không nên nói. Lúc đến vội vã, lúc đi không nên lưu luyến. Thiếu niên cả đời này nhất định không thể bình tĩnh, con đường thần thánh chắc chắn sẽ có dấu chân hắn. Tử Hàn nhìn Thanh Hoành, nụ cười không tan, xoay người, tiến vào sơn lâm. Thanh Hoành không biết phải làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo. Chương 425A Lạc Hoa nhúng máu quân chớ tiếc. Chương 425, Lạc Hoa nhúng máu quân chớ tiếc. Tử Hàn rời Tử Dương Thành, không ngoảnh đầu, chẳng dừng chân. Hắn bước đi, Khinh Lạc từ xa lặng lẽ theo sau, cùng nhịp bước Tử Hàn. Khinh Lạc không hay biết Tử Hàn định đến nơi nào, chỉ Tử Hàn biết rõ. Vầng huyết nguyệt rực đỏ chiếu rọi Lưu Vân Hoàng Triều, cảnh tượng mà bất kỳ nơi đâu trong Hoàng Triều cũng có thể thấy. Lưu Vân Hoàng Triều dù chỉ là một hạ đẳng Hoàng Triều, nhưng lãnh thổ chiếm cứ cũng không nhỏ. Tử Hàn hướng về vầng huyết nguyệt ấy mà đi, hướng về tòa thành trì tràn ngập lạc hoa kia mà đi. Lạc Hoa Thành. Ừ. Giờ khắc này, Tử Hàn đứng trước cổng thành, nhìn tòa thành ấy, trong lòng trào dâng vô vàn suy nghĩ. Năm xưa, hắn bị gia tộc phái đến Lạc Hoa Thành, năm xưa, nơi này chất chứa bao nhiêu tủi nhục, năm xưa, cũng chính nơi này hắn gặp huyết nguyệt. Tử Hàn cất tiếng, trong khoảnh khắc thân ảnh vụt lên không trung. Trong đêm tối, vầng huyết nguyệt cao vút, máu tươi văng tung tóe, Tử Hàn đứng giữa biển máu, đôi mắt xám cho nhìn toàn thành, thần niệm cuộn trào. Tử Hàn xuất hiện giữa đêm tối, đến bên bờ hồ. Mặt hồ tĩnh lặng, liễu rủ nhẹ nhàng, bóng huyết nguyệt in trên mặt nước. Bên bờ hồ, căn nhà gỗ nhỏ vẫn còn đó. Nhìn căn nhà gỗ, khóe miệng Tử Hàn khẽ nhếch lên, có chút xúc động. Nhìn căn nhà gỗ cũ nát, ai có thể ngờ Kiếm Quân Oai Phong một cõi ngày nay, năm xưa lại từng sống trong căn nhà tồi tàn này. Nhưng khi đến nơi vắng người, bước chân hắn trở nên nặng nề. Hắn đi dọc bờ hồ, nhìn mặt nước, bốn phía yên tĩnh, nhìn những hàng liễu xanh. Hắn dừng chân dưới một gốc liễu ven hồ. Ta nhớ, chính từ đây, cũng chính ở nơi này ta gặp ngươi, Lệ Tử Hàn nói, đôi mắt xám cho nhìn thẳng xuống mặt hồ, khóe miệng mỉm cười, Lệ Huyết Nguyệt, năm xưa nàng rời đi, chưa từng nói cho ta biết cách tìm nàng. Nhưng hôm nay ta đã tìm đến đây, tìm đến nơi ta và nàng lần đầu gặp gỡ. Nàng còn ở đó không? Bóng huyết nguyệt in trong hồ, càng như trồi lên từ lòng hồ. Mặt hồ trong vắt bỗng chốc nhuộm màu huyết sắc, như máu loang trên mặt nước, theo những giọt máu bắn tung tóe. Tử Hàn đứng bên bờ hồ, chờ đợi, lắng nghe. Nhìn những cánh hoa rơi nhúng máu, ta sớm đoán ra nàng là ai. Tựa như nàng sinh ra từ máu, theo vô vàn cánh hoa nhúng máu mà đến, trời đầy hoa như máu tươi thấm đẫm. Năm xưa ta thật hồ đồ không nhận ra nàng, thảo nào nàng lặng thinh. Giọng Tử Hàn vang vọng, không lớn, nhưng vọng mãi trên mặt hồ. Mọi thứ dường như vẫn vậy, vốn dĩ phải như vậy, nhưng không ai đáp lời, chỉ Tử Hàn chắc chắn điều gì đó. Tử Hàn cất tiếng, khoảnh khắc ấy, vần hào quang quanh thân chợt bùng lên. Hắn theo vần sáng mà bước, từng bước đi trên mặt hồ, một bước đạp xuống, gợn sóng lan ra. Mỗi bước một dấu chân, tựa bóng hình ảo ảnh. Thoáng chốc, Tử Hàn đã đứng giữa hồ, ánh mắt nhìn xuống chân là bóng huyết nguyệt. Giờ phút này, mặt nước lại lay động, gợn sóng lan tỏa rồi dần dịu xuống. Thần hồn lực của Tử Hàn lại lan rộng, hướng xuống đáy hồ. Chuyện này sao có thể, năm xưa chẳng phải nàng từ đó mà ra sao? Tử Hàn nhíu mày, thần hồn lại lan tỏa ra bốn phía, nhưng vẫn không có kết quả. Mọi thứ dường như biến mất, không còn gì, không một động tĩnh, không một chút dấu vết của huyết nguyệt. Nàng thật sự không ở đây sao? Nơi nàng xuất hiện luôn có lạc hoa nhúng máu theo cùng, nhưng vì sao ta không tìm thấy nàng? Huyết nguyệt, nàng không muốn gặp ta sao? Tử Hàn tự hỏi, nhưng trong mắt hắn lại đầy vẻ không cam lòng. Trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn khẽ ngưng lại, nhìn xuống, nhìn khắp mặt hồ, vẻ mặt ngay lập tức trở nên nóng nảy. Nhưng mọi thứ vẫn tĩnh lặng như tờ. Chương 426A nơi nào đi tìm? Tử Hàn gào thét đến khàn cả giọng, không tìm được huyết nguyệt, hắn không cam tâm. Nơi này tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng càng tĩnh lặng, Tử Hàn càng không tin. Khi tận mắt chứng kiến cả thành huyết sắc lạc hoa, hắn càng tin huyết nguyệt nhất định ở nơi này. Năm xưa hắn gặp huyết nguyệt ở đây, hôm nay huyết sắc cánh hoa lại không ngừng rơi nhẹ. Nhìn thấy lạc hoa, hắn hiểu rõ tất cả, giống như năm đó huyết nguyệt lặng lẽ trên đỉnh thập bát chiến, giống như vô tận huyết sắc cánh hoa theo yêu hoàng thiên đến trên đỉnh tứ tọa chiến. Yêu hoàng thiên, ngươi thật sự không muốn gặp ta sao? Thanh âm Tử Hàn lại vang lên, không giận dữ, chỉ có không cam tâm, kèm theo niềm thương nhớ. Đối với tất cả trước mắt, hắn đã hiểu, vì sao? Vì sao nơi hắn và huyết nguyệt gặp nhau lần đầu hôm nay lại có đầy trời huyết sắc cánh hoa rơi nhẹ? Bởi vì hắn tự hồ đoán được huyết nguyệt chính là yêu hoàng thiên, đệ nhất kỳ tài 5000 năm trước. Theo thanh âm Tử Hàn vang vọng, mặt hồ trong nháy mắt cuộn trào, sóng dũng động đánh tới. Khắp hồ nước không còn tĩnh lặng, dù hỗn loạn nhưng vẫn không thấy bóng người. Chỉ có một giọng nói lạnh lùng vang vọng trên mặt hồ. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa từ đâu tới, dám quấy rầy bản vương thanh tu. Chán sống rồi sao? Một đạo âm thanh như sấm sét giáng xuống. Trong nháy mắt, ánh sáng từ dưới nước bùng lên, một cổ lực lượng khó hiểu cuộn trào. Hồ nước cuồn cuộn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ hút nước lên cao. Tử Hàn khẽ động con ngươi, bởi vì giọng nói kia, bởi vì vòng xoáy dưới hồ. Hắn lập tức lùi lại, trong nháy mắt nước hồ bắn tung tóe lên không trung, một cổ lực lượng từ thiên địa ngưng tụ, giáng xuống một đạo uy áp khủng bố. Tiểu tử, ngươi là ai, dám đến đây la lối om sòm? Ngươi có biết quấy rầy bản vương thanh tu là con đường xê hết? Giọng nói lạnh lùng lại vang dội, khiến thân thể Tử Hàn run rẩy nhẹ. Bởi vì giọng nói này quá quen thuộc, lại quá lạnh lùng đến vô tình, như không quen biết thiếu niên trước mắt. Yêu hoàng thiên. Tử Hàn mở miệng, nghi vấn. Một tiếng kêu khẽ vang lên. Từ trong vòng xoáy lớn, một cột nước nghiêng trào ra, bên trong có một bóng hình hư ảo hiện lên, đứng trên cột nước. Ngươi biết bản vương. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bóng mờ kia chính là yêu hoàng thiên. Lúc này, thanh âm hắn vang lên, kèm theo lạnh lùng và uy nghiêm. Tử Hàn run sợ, giọng nói quen thuộc mà xa lạ, nhưng yêu hoàng thiên vốn tuấn mỹ như thanh niên. Có lẽ đây mới là chân chính yêu hoàng thiên. Hô. Tử Hàn thở ra một hơi dài, nhìn bóng hình trước mắt, hắn vẫn run sợ, hoặc có một vệt sầu tư, một nỗi lòng chua xót. Không phải vì những thứ khác, chỉ vì sự lạnh lùng trong giọng nói kia. Đồ thần. Diệp Thánh. Huyết Nguyệt Vương. Tử Hàn không nhịn được hỏi. Câu nói này quá sâu sắc, là lời năm xưa Huyết Nguyệt từng nói. Nghe vậy, bóng hình kia nhàn nhạt nhìn Tử Hàn, lạnh lùng nói, ừ không sai, là bản vương. Bản vương chính là Huyết Nguyệt Vương tàn sát thần thánh thiên địa. Vậy ngươi thật sự là Huyết Nguyệt? Huyết Nguyệt? Cái gì Huyết Nguyệt? Hồ ngôn loạn ngữ. Thế gian làm gì có Huyết Nguyệt, chỉ có bản vương, đồ thần Diệt Thánh Huyết Nguyệt Vương yêu hoàng thiên. Thật sao? Tử Hàn khẽ nói, như đang tự hỏi. Ừ. Lúc này ánh mắt bóng hình trở nên ác liệt, nhìn về phía Tử Hàn, lạnh lùng nói, ở ngươi đang chất vấn bản vương sao? Ào. Khi bóng hình mở miệng, một vệt hào quang hiện lên, nước chảy biến hóa thành ánh sáng kèm theo uy thế đáng sợ. Trong nháy mắt, ánh sáng lan tỏa tứ phía, một loại uy thế kinh khủng ngưng tụ. Trong chớp mắt, lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung. Lúc này, trong đôi mắt bóng hình kia vẫn lạnh lùng như lời nói. Tử Hàn đứng giữa lôi kiếp cuồn cuộn, nghe lời bóng hình, thân thể khẽ run, đôi mắt xám vô thần nhìn trước mắt, mọi thứ như hóa thành một mảnh trắng xóa. Giọng nói kia quá lạnh lùng, thậm chí không có chút dao động nào. Tử Hàn dường như muốn mở miệng, lại cảm thấy vô lực. Cuối cùng, hắn nhìn hư không, nhìn bóng hình trên cột nước, nói, kỳ Huyết Nguyệt Vương, yêu hoàng thiên, không phải là Huyết Nguyệt sao? Khi nói ra những lời này, nước chảy quanh bóng hình rung lên kèm theo hư không nổ ầm, như có trời nổi giận, lạnh giọng nói, kẻ bản vương chính là Huyết Nguyệt Vương, sao lại Huyết Nguyệt? Ngươi đang trêu đùa bản vương sao? Ào! Lúc này, bóng hình động, như giận dữ, vung tay, một vệt hào quang hội tụ linh khí tứ phương. Một đòn này như dung nhập vào thiên địa, hoặc khống chế thiên địa. Khi vung tay, ánh sáng lưu chuyển, rơi xuống nước. Trong khoảnh khắc, một cột nước dâng lên ánh sáng đỏ ngòm, hướng Tử Hàn ầm ầm mà đi. Vì thế đã gần kề, ánh sáng đã tới, hư không hỗn loạn. Một kích này trong nháy mắt đánh về phía Tử Hàn. Nhìn một màn này, nhìn cột nước lưu chuyển, vẻ mặt Tử Hàn trở nên ngưng trọng, tay kết ấn pháp, linh lực quanh thân bùng lên, thẳng hướng cột nước. Cột nước ầm ầm tới, uy áp hoành trào, một đòn kèm theo huyết sắc lạc hoa rơi nhẹ. Thân ảnh Tử Hàn trong nháy mắt bị đánh bay, máu tươi bắn tung tóe, huyết sắc cánh hoa phản phất càng thêm diễm lệ. Thân thể Tử Hàn chấn động, một kích này như đánh tan linh lực quanh người hắn. Hắn nhanh chóng rơi xuống, đập vào cây dương liễu bên bờ hồ. Dương liễu rung động, mặt đất sụp đổ, bụi mù tràn ngập. Bóng hình kia lạnh lùng nhìn Tử Hàn. Kẻ phàm tục không biết mùi vị, bản vương không phải người ngươi tìm. Nếu còn dây dưa, bản vương sẽ diệt ngươi, cho ngươi thần hồn tẩn tán. Bạch. Bóng hình vung tay, một đạo linh lực cuốn lấy Tử Hàn, đưa về phía xa. Tử Hàn không kịp phản ứng, bởi vì sau một kích kia, hắn đã bị phong ấn, tuy máu tươi rơi nhẹ nhưng không trọng thương. Linh lực đỏ ngòm đưa thiếu niên về phương xa. Lúc này, Kinh Lạc nhìn thân ảnh lơ lửng trong hư không, lòng đau nhói, vội vàng chạy về phía Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn bị phong tỏa, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía mặt hồ xa xăm. Lòng hắn đang run, nhìn một màn này, hắn đau lòng khó tả. Rõ ràng là giọng nói quen thuộc, nhưng lại lạnh lùng như vậy. Dù bóng hình ra tay với hắn, hắn vẫn không cam tâm, hắn tin chắc bóng hình chính là Huyết Nguyệt. Không vì những thứ khác, chỉ là một kích kia, nhìn như tràn đầy sắc trời hoa nhi động, cũng không làm hắn bị thương căn bản. Nhìn như vậy càng giống cố ý làm vậy. Nếu không phải Huyết Nguyệt, sao lại khổ tâm như vậy? Nhưng sự lạnh lùng kia lại thấm vào xương tủy, lạnh đến chân thật. Hừ. Con kiến hôi nhân tộc, nếu ngươi còn dám đến quấy rầy bản vương, liền diệt hết thần hồn ngươi. Âm thanh lạnh lùng vẫn không tiêu tan. Tử Hàn run sợ, nhắm hai mắt lại, dù có muôn vàng không cam tâm, hắn cũng không thể làm gì. Hắn nghe ra sự lạnh lùng, sự cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Đến lúc này, hắn vẫn còn nghi vấn, nhưng không ai đáp lời. Dần dần, theo bóng đêm, phong ấn trên người Tử Hàn tan đi. Hắn đứng dậy, cuối cùng vẫn quay đầu nhìn hồ nước, khẽ nói, mang theo cô đơn và sầu bi, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Người hắn muốn tìm, cuối cùng có phải vẫn là nguyên lai bộ dáng? Đúng như ban đầu Huyết Nguyệt nói, để hy vọng khi gặp lại ngươi, bản vương vẫn còn nhớ ngươi, nhớ chàng thiếu niên kia. Giờ phút này, trong lòng Tử Hàn có ngàn vạn suy nghĩ lưu chuyển. Đôi mắt hắn nhìn những cánh hoa lơ lửng trên không trung vẫn rơi nhẹ, nhuộm máu tươi, nhưng trong mắt hắn hóa thành tái nhợt. Hắn không cam tâm nhìn, mặt trời lên nguyệt lạc, lại đứng một ngày. Đến ngày thứ ba, khi vầng Huyết Nguyệt lại dâng lên, hắn cuối cùng thở dài. Giờ phút này, hắn xoay người bước đi, đi về con đường đã đến. Có lẽ tất cả đều biến hóa, có lẽ hắn đoán sai, yêu hoàng thiên không phải là Huyết Nguyệt, nhưng hắn chính là Huyết Nguyệt Vương. Hoặc đúng như Huyết Nguyệt nói, nó đã không nhớ Tử Hàn, không nhớ chàng thiếu niên năm xưa hắn gặp. Tất cả đều có nghi vấn, không ai đáp lời, vậy ai có thể đáp? Tìm đến cuối cùng, có thể tìm được, có thể người tìm được không phải là người hắn muốn tìm. Nếu không phải người kia, thiên địa lớn như vậy, hắn nên đi nơi nào tìm? Có lẽ quên rồi, cuối cùng tìm không thấy. Chương 427 A Hàn ý mà sinh. Chương 427, Hàn ý mà sinh. Hồ nước lại trở về vẻ tĩnh lặng. Nơi Tử Hàn từng đánh xuống, liễu rũ như được hồi sinh, trở lại nguyên dạng. Vòng xoáy khổng lồ trong hồ dần tan biến. Trong lòng hồ, cục nước vẫn còn đó, nhưng không còn bóng dáng tuấn mỹ nào. Chỉ còn một thân ảnh nhỏ bé, chưa đầy ba tấc. Lúc này, giọng nói vang lên, không còn vẻ lạnh lùng, mà trở nên ôn hòa. Giống như khi xưa, hai người cùng nhau bước đi. Nhưng giờ đây, giọng nói không còn tùy tiện, trong mắt lộ vẻ phiền muộn và cảm khái. Thiếu niên lang của ta. Có lẽ không bao lâu nữa, ngươi sẽ biến mất trong ký ức của ta. Cuối cùng, ta không thể khống chế được tất cả. Nếu ký ức lại bị phong ấn, ta và ngươi rồi sẽ chỉ là người xa lạ. Lời nói tan biến, trôi theo bốn phương. Tử Hàn lại trở về linh thần chiến trường. Chiến trường ngày nay vẫn vậy. Mấy ngày Tử Hàn rời đi, nhưng hôm nay trở lại, hắn không hề tham chiến, mà một lần nữa quay về Tước Thần Kiều. Tử Hàn nhìn vực sâu như khe trời, thần sắc không có chút thay đổi. Hắn ngồi xếp bằng trên Tước Thần Kiều, hai tay kết ấn, lâm vào tu luyện. Kinh Lạc đứng xa xa, cảm nhận linh khí từ vực sâu không ngừng tràn vào thân thể Tử Hàn, yên lặng bảo vệ. Lần này, Tử Hàn tu luyện suốt một tháng. Kinh Lạc thỉnh thoảng rời đi, thu thập tin tức bốn phương, nhưng không hề quấy rầy Tử Hàn. Trong suốt một tháng tu luyện, Tử Hàn chưa từng mở mắt. Một tháng tu hành, tu vi của hắn lại tiến bộ. Nhưng khoảng cách đến cảnh giới linh thần bát chuyển vẫn còn rất xa. Dù sao, sau khi đạt linh thần thất chuyển, mỗi khi tăng lên một cấp, độ khó càng lớn. Lượng linh lực cần thiết cũng vô cùng khổng lồ. Vài người thậm chí dừng lại ở linh thần thất chuyển, cả đời không thể tiến thêm. Kinh Lạc, với tốc độ của Lưu Quang, xuất hiện trước mặt. Nàng đứng trên vực sâu, đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ xúc động nhìn Tử Hàn vẫn đang yên lặng. Cuối cùng, nàng cất tiếng gọi Tử Hàn, trong giọng nói ẩn chứa sự lo lắng và sốt ruột. Kinh Lạc vừa dứt lời, Tử Hàn lập tức tỉnh dậy. Một vần hào quang vọt lên. Đôi mắt Tử Hàn mở ra, màu xám vẫn không đổi. Nhưng quanh thân hắn, một luồng hàn ý mãnh liệt trào ra, uy nghiêm vô cùng. Bị đóng đinh trên kiếm sơn. Lúc này, sắc mặt Tử Hàn nghiêm lại, nhìn xa xa, lạnh giọng hỏi, "Ê là ai?" Hắn đứng dậy, ánh sáng từ thân thể tỏa ra. Một tháng khổ tu, linh lực của hắn lại mạnh mẽ hơn. Trong khoảnh khắc, hắn vọt lên, mang theo Khinh Lạc đi xa. Nhưng trên đường đi, Khinh Lạc thuật lại mọi chuyện, đồng thời hàn ý từ bốn phương ập đến. Tử Hàn tĩnh tu một. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn không hề hay biết linh thần chiến trường trong tháng đó lại hỗn loạn. Tứ phương thiên kiêu không ngừng xuất hiện, tranh giành vị trí thất tử và ngôi vị chí tôn. Đây là một thời đại lớn, vô số thiên kiêu tranh giành ngôi vị chí tôn. Thiên kiêu của kiếm thần tộc, một trong thập kiệt chiến trường, loạn kiếm thần. Không hiểu sao, đến lúc này Tử Hàn ít lời hẳn, nhưng từng chữ, từng câu lại như băng giá, hàn ý lan tỏa, giận dữ bộc phát, sát ý ngập tràn. Tử Hàn nhìn xa, sắc mặt âm trầm như nước. Quanh thân hắn hiện lên cảm giác lạnh lẽo. Kiếm ý kinh khủng bao trùm không gian, như kiếm ý bao trùm, sát phạt sinh ra. Tử Hàn và Khinh Lạc đến một vùng gió bão, nhưng đến giờ phút này, Khinh Lạc lùi lại xa xa, nhìn xuống dưới, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Cùng lúc đó, với kiếm ý, ánh mắt của thiếu niên nhìn về phía kiếm sơn. Chương 428A Kiếm Sĩ. Hôm nay, phong thanh có chút ồn ào. Gió núi không còn trong trẻo mà trở nên trầm muộn. Vốn là linh thần chiến trường kiềm chế, các nơi thiên kiêu không ngừng tranh huy, nhưng ngày nay, trước kiếm sơn lại xuất hiện một thiếu niên. Ngọn kiếm sơn này tồn tại từ xưa. Tương truyền, thời cổ đại, một kiếm đạo đại sư tu hành ở đây, tạo thành ngọn núi này. Vì vậy, tương truyền trong núi ẩn chứa kiếm ý của kiếm đạo đại sư năm xưa. Có người còn nói, 3.000 năm trước, kiếm hoàng thiên địa từng du ngoạn ngọn núi này, ngộ đạo ở đây. Tu hành kiếm đạo trên kiếm sơn có thể đạt hiệu quả gấp bội. Nhưng trước kiếm sơn vốn yên tĩnh, ngay lúc này, lại có một thiếu niên cầm kiếm mà đi. Mỗi bước chân của hắn đều vững chắc, lưu lại dấu chân sâu nặng. Trên mũi kiếm cũng có kiếm khí lưu chuyển, ép sập mặt đất. Trong gió, bạch y của thiếu niên tung bay, phiêu dật mà đến. Khuôn mặt tuấn dật xuất trần lại thêm vài phần băng hàn, như tuyết bay, tựa ngưng sương, khiến người ta tránh không kịp. Bởi vì khí thế của hắn lúc này thật đáng sợ. Thiếu niên đi trăm trượng, dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía xa, nhìn ngọn núi trước mặt. Đó chính là kiếm sơn thanh danh hiển hách trong linh thần chiến trường. Nhưng trên kiếm sơn ngày nay, lại có một vệt VFM mờ ảo, một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia bị một kiếm xuyên qua vai, đứng trên thân núi. Máu tươi nhuộm đỏ trường kiếm, thấm ướt y phục. Gió núi gào thét khiến thân thể hắn lay động, càng thêm đau đớn. Giờ phút này, thiếu niên nhìn thân ảnh kia. Khóe mắt dưới tròng mắt xám đang giật giật. Khuôn mặt tuấn dật hóa thành băng sương, từ phi tuyết ngưng thành sương lạnh. Giọng nói hắn cũng trở nên trầm thấp lạnh giá. Thua là thua, cần thiết phải làm vậy sao? Tử Hà nhìn Diệp Dực Thần bị đính trên thân núi, giọng nói vang lên, lạnh như băng nhưng uy nghiêm. Sát tâm hắn đã ngưng tụ, kiếm ý đã sớm lưu chuyển. Ông! Trong hư không vang lên tiếng ông minh, đó là tiếng kiếm chiến minh. Giờ khắc này, trên kiếm sơn rộng lớn, một đạo thân ảnh bước ra, đón gió núi, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn thiếu niên. Đổi thành người khác thì không cần như vậy, nhưng hắn là Tiểu Hồn Vương. Giọng nói vừa dứt, liền bật cười, nói, thì hắn là ngươi, là biểu đệ kiếm quân, vậy thì nên như vậy. Nghe vậy, chân mày Tử Hàn khẽ động. Trong mắt xám lại lần nữa nhìn lên, nhìn người vừa nói, lạnh giọng, ê thật sao? Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Trên kiếm sơn, đạo thân ảnh từ trên cao nhảy xuống, rơi thẳng về phía Tử Hàn. Trong chớp mắt, bên tai vang lên một tiếng ầm ầm. Một thanh niên chưa đến 20 tuổi rơi xuống mặt đất. Bụi mù bốc lên. Tử Hàn nhìn lại, thanh niên kia khoanh tay đứng đó, trong mắt ngạo nghễ, nói, ê kiếm quân, giỏi một cái kiếm quân danh chấn chiến trường. Vốn chúng ta mới là thiên hồn chiến tử, nhưng không ngờ chiến tử không đến, lại chờ được ngươi. Chen. Một tiếng len ken vang lên. Tử Hàn rút kiếm, kiếm khí tung hoành. Nếu như đôi mắt hắn như thường, nhất định ác liệt như kiếm. Nhưng dưới lớp màu xám che giấu, đôi mắt hắn vẫn bình tĩnh. Kiếm thần tộc, loạn kiếm thần. Tử Hàn mở miệng, lạnh giọng. A. À. Một tiếng cười khẽ vang lên. Thanh niên nhìn Tử Hàn, cười lạnh, ngay đối phó ngươi, cần gì thiếu chủ nhà ta xuất thủ. Thật lớn cái giá. Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản bản quân? Bạch. Lời nói vừa dứt, kiếm khí bùng nổ. Ánh sáng quanh Tử Hàn cuốn động. Kiếm khí tung hoành. Thanh niên nhíu mày, trong vẻ ác liệt, hắn lùi lại một bước. Cảm nhận được điều này, vẻ mặt hắn hóa thành thâm độc. Kiếm sĩ đâu? Rào. Một tiếng quát chói tai vang lên. Mười đạo lưu quang trên kiếm sơn lướt đi, trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn. Mười thanh trường kiếm xé gió, chém về phía Tử Hàn. Ánh mắt Tử Hàn lập tức ngưng lại, nhìn mười thanh trường kiếm hóa thành lưu quang. Hắn không động. Nhưng trong lòng, ánh sáng chuyển động. Trong nháy mắt, khí thế tràn ra tứ phương. Từng đạo kiếm khí xuôi ngược trên hư không, khi kiếm khí chém qua thì hóa thành âm vang. Mười đạo kiếm quang miễn cưỡng bị Tử Hàn chặn lại trong một ý niệm. Âm. Kiếm quang quay về, mười đạo thân ảnh rơi xuống quanh Tử Hàn. Mười đạo thân ảnh, thập phương kiếm khí bao phủ lấy Tử Hàn. Dường như muốn áp chế hắn. Nhìn tứ phương, ánh mắt Tử Hàn không hề di chuyển, mà nhìn lên đỉnh kiếm sơn. Ở đó, có một người ngồi xếp bằng, nhắm mắt. Hắn thậm chí chưa từng nhìn Tử Hàn, chỉ có ngàn vạn kiếm khí xuôi ngược bên cạnh hắn. Kiếm sĩ. Chỉ bằng 10 tên kiếm sĩ cỏn con này muốn ngăn cản ta. Kiếm quân, đừng liều lĩnh. 10 tên kiếm sĩ là thập phương kiếm đạo kỳ tài, ai cũng không kém gì ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ai? Thanh niên lại lên tiếng, khoanh tay đứng nhìn, trong mắt vẫn coi thường Tử Hàn. Thập phương kiếm đạo kỳ tài. Buồn cười. Chen. Tiếng cười khẽ của Tử Hàn lại vang lên. Hắn tung người lên, một đạo kiếm quang xé toạc bầu trời. Trường kiếm trong tay Hàn mang lưu chuyển, kiếm ý ngưng tụ thành tứ phương kiếm khí, tản ra. Hôm nay, ta sẽ xem cái gọi là thập phương kiếm đạo kỳ tài đến tột cùng mạnh đến đâu. Rào. Lời nói tan biến, một kiếm hoành vũ, mang theo ngàn vạn kiếm khí lưu chuyển trong thiên địa. Từng đạo kiếm khí dần dần lưu chuyển quanh hắn. Hắn đã động kiếm, chém ngang tứ phương, một kiếm trảm hư không, một kiếm lăng cửu tiêu. Tử Hàn đã chặt chém. Thân ảnh hắn dũng động, không chút do dự, cầm kiếm dê yết về phía trước. Kiếm của hắn hôm nay trở nên rất lạnh lùng. Đoạn tay hắn cầm kiếm, đứng trên thân núi. Tuân lệnh. Thanh niên quát lớn, thập phương kiếm sĩ đồng loạt xuất thủ, mười thanh trường kiếm cùng lúc chém tới. Tử Hàn thét dài, trường kiếm lăng trảm trên hư không. Trong khoảnh khắc, thiên kiếm khí bao phủ tứ phương, mê loạn mắt người. Ngay lúc này, khi kiếm khí mê loạn, có kiếm khí mang theo gió núi cuốn lên đỉnh núi. Một đạo thân ảnh mở mắt. Trong đôi mắt hắn lóe lên vẻ ác liệt như kiếm, như hai thanh thần kiếm in vào đó. Trong phần ác liệt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Không hiểu, hắn đứng dậy nhìn xuống vô tận kiếm khí, bắt đầu tỉnh quan như xem phim. Khi một đạo kiếm khí xé gió, trảm về phía nhóm người, trong mắt hắn cuối cùng không khỏi kinh hãi. Đây chính là kiếm quân trong truyền thuyết. Chương 429A Loạn Kiếm Thần. Chương 429 Loạn Kiếm Thần. Ken. Trong khoảnh khắc, 10 kiếm sĩ bị Tử Hàn đánh lui. Kiếm quang chói lòa, máu tươi nhuộm đẫm không gian. Kiếm ý vẫn còn vần quanh hắn, dưới chân hắn là vũng máu tươi. 10 cổ thi thể ngã xuống. Tử Hàn bước lên, từng bước đi trên những thanh kiếm gãy, nhìn về phía thiên vực, hướng đỉnh kiếm sơn, không nói lời nào, chỉ có kiếm khí bốn phương. Kiếm quân quả là đáng sợ. Kiếm ý đáng sợ. Khó trách Tiểu Hồn Vương nhất định phải cướp lấy kiếm sơn. Tử Hàn giờ phút này trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. kiếm khí càng lúc càng lạnh lẽo. Đó là một thanh niên tuấn tú, tiến về phía trước kiếm sơn. Y phục màu xanh theo gió, kiếm ý quanh người, như ngọn núi cao, như vực sâu thẳm. Khi hắn đến gần, kiếm ý của hắn và Tử Hàn cùng tồn tại. Thanh niên đáp lời. Ánh sáng quanh người Tử Hàn bùng lên, linh lực tuôn trào. Hắn cầm kiếm, đặt ngang trước ngực, nhìn thanh niên, lạnh giọng, y vậy thì đáng chết. Đáng chết. Kiếm quân thật tự tin. Đừng tưởng rằng có chút danh tiếng là có thể ngạo thị thiên hạ, xem thường thiên kiêu sao. A. À. Một kiếm làm kinh động bệnh tật, một kiếm đi vạn dặm, người thứ 70 trên bảng xếp hạng kiếm, bệnh động kinh kiếm. Tử Hàn kinh ngạc khi nhìn thanh trường kiếm cổ xưa. Rào. Hừ, kiếm quân ngông cuồng. Không coi kiếm thần tộc ra gì, muốn tìm chết. Loạn kiếm thần, tay cầm bệnh động kinh, kiếm khí nhanh như chớp, quét ngang thiên địa, hướng về phía Tử Hàn. Tử Hàn cầm kiếm, bay lên không trung. Kiếm mạc không ngừng đan xen, ngưng tụ thành thực chất. Từng luồng kiếm khí từ kiếm mạc bắn ra, không ngừng chém về phía kiếm khí của đối phương. Hai người giao chiến ngày càng ác liệt, tựa như kinh động cả thương sinh. Từng bóng người lần lượt xuất hiện, chen chúc trong không gian tràn ngập kiếm khí. Một cảnh tượng hỗn loạn trên chiến trường linh thần. Bóng người từ xa không ngừng tiến đến, quan chiến, kinh diễm tất cả mọi người. Bởi vì hai người đang giao chiến đều là những người nổi danh nhất trên chiến trường linh thần, hai người đều muốn tranh giành ngôi vị số một. Kiếm quân không chịu cô đơn. Hắn muốn quét sạch chiến trường này sao? Tiếng kinh hô không ngừng vang vọng. Âm thanh từ những lời bàn tán bị át đi bởi tiếng kiếm khí xé rách không gian. Lúc này, trên thiên vực chỉ còn kiếm khí tung hoành, hai người tranh đấu. Nếu nói về kiếm đạo, trên chiến trường linh thần, không nhiều người có thể sánh với hai người. Trong khi chiến đấu, đôi mắt màu xám của Tử Hàn vô tình, cầm kiếm vọt lên. Loạn kiếm thần tung người, đối mặt với kiếm ý của Tử Hàn. Tay cầm kinh phong thần kiếm, như kiếm thần giáng thế, không ngừng tranh đấu với Tử Hàn. Hai người giao chiến, kiếm khí nổ tung, hai bóng người lùi lại. Chứng kiến cảnh này, trong mắt mọi người đều ngưng trọng. Không biết so với kiếm hoàng tử, ai mạnh hơn? Chương 430A bão tố nổi lên, xích viêm mà tới. Thần kiếm từ trời giáng xuống. Một kiếm như bệnh động kinh phát tác. Loạn kiếm thần cầm kiếm, thân ảnh lưu chuyển khắp nơi. Kinh phong thần kiếm tản ra kiếm ý ác liệt, như cơn lốc cuốn trôi. Tử Hàn cầm kiếm đứng trên hư không, ánh mắt nhìn về phía loạn kiếm thần và kinh phong thần kiếm. Kiếm ý như gió, phiêu miểu hư ảo, dường như dung nhập vào không gian. Kinh phong thần kiếm, một kiếm như bệnh động kinh. Bệnh động kinh kiếm ý, hiện. Ông. Hư không rung chuyển. Phong vân biến sắc, cuồng phong nổi lên, cuốn theo vô vàng kiếm ý quét qua sơn lâm trước kiếm sơn, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Phong vân gây nên vô số vết kiếm sâu sắc. Loạn kiếm thần đứng giữa gió mạnh nghiền nát đá lớn, vẫn bình yên vô sự. Gió nổi lên từ kiếm ý của kinh phong thần kiếm hiện ra rõ rệt. Loạn kiếm thần vung kiếm, cơn lốc cuốn tới, cỏ cây không còn. Giờ khắc này, ngọn gió trước kiếm sơn đều là kiếm ý. Nhìn cơn lốc cuốn tới, mọi người vội vã lùi xa, sợ bị dính vào. Đồng thời, họ không khỏi rung động, hiểu được uy thế của thần kiếm xếp thứ 72 trên kiếm bảng. Thần kiếm trên kiếm bảng đều là tuyệt thế thần binh, độc nhất vô nhị. Không chỉ chất liệu đúc thành không ai sánh bằng, mà còn là kiếm ý đoạt được khi đúc kiếm. Mỗi thanh thần kiếm đều sinh ra kiếm ý vô song. Kiếm bản trải qua thiên địa đúc, đoạt tạo hóa mà thành, đúc thành thân mình phi phàm. Kinh phong thần kiếm trong tay loạn kiếm thần lấy gió làm cơ sở, khắc phong chi pháp tắc, đúc thành kiếm ý này sâu sắc, độc nhất vô nhị. Ô! Gió rít gào, cơn lốc bao phủ kiếm sơn. Loạn kiếm thần cười lớn, cuồng ngạo, lộ vẻ liều lĩnh. Mọi người cảm thụ kiếm ý, không khỏi rung động. Kiếm ý của kinh phong thần kiếm là phong chi đạo. Gió mạnh vô tận là kiếm khí biến thành, ai có thể ngăn cản. Loạn kiếm thần của kiếm thần tộc là kiếm đạo kỳ tài. Tuổi trẻ đã tìm hiểu kiếm ý của kinh phong thần kiếm. Mấy ai sánh bằng. Kiếm ý này, kiếm khí này, khó trách có thể danh liệt thập kiệt của chiến trường. Kiếm ý hỗn loạn thiên địa, kiếm quân làm sao địch. Kiếm quân kinh diễm vẫn chỉ là đá đặt chân của loạn kiếm thần, thật đáng buồn. Lời bàn lại vang lên. Tử Hàn đứng giữa bão tố, cảm thụ kiếm ý, nhìn loạn kiếm thần, thán phục kiếm đạo này. Thảo nào dực thần không địch lại ngươi, thì ra là vậy. Ha ha, kiếm quân, danh hiệu này của ngươi thật sự chỉ là hư danh. Sau hôm nay, danh hiệu kiếm quân sẽ thuộc về ta, loạn kiếm thần. Bạch. Tử Hàn vung kiếm. Kiếm mạc tan biến, hóa thành ngàn vạn kiếm khí lưu chuyển. Tử Hàn nhìn loạn kiếm thần, vẻ mặt hờ hững hóa thành một nụ cười khẽ. Ngươi thắng sao? Đã dám mơ tưởng danh hiệu kiếm quân. Tiếng Tử Hàn vang lên, mọi người sững sờ. Loạn kiếm thần nhíu mày, nhìn gió nổi mây phun, Tử Hàn ở sâu bên trong, nhưng vẫn bất động. Rào. Một đạo xích sắc ánh quang từ trời giáng xuống, cuốn lấy lôi kiếp cuồn cuộn. Cùng với ánh quang, linh lực u ám quanh Tử Hàn hiện ra, chuyển động tứ phương, mọi người ngưng trọng. Tử Hàn hét lớn một tiếng, âm vang như du long. Xích sắc từ cơn lốc vô tận dấy lên, cuốn lấy thiên địa. Đó là ngọn lửa đỏ, đốt cháy tứ phương. Hôm nay ta mượn gió của ngươi dùng một chút. Tử Hàn nhảy lên. Thanh kiếm trong tay đã khác. Tay hắn như nắm một ngọn lửa, lan tràn hư không. Ngọn lửa như liệu nguyên, thiêu hủy vạn vật, tỏa nhiệt độ nóng bỏng khiến người rung động. Tử Hàn múa kiếm. Ngọn lửa lan tràn, từ trời đất mà sinh, đốt cháy vạn linh. Ánh quang cuốn thiên địa, dũng động tứ phương. Loạn kiếm thần kinh hãi. Đây là xích viêm thần kiếm xếp thứ 63 trên kiếm bảng. Lời loạn kiếm thần khiến mọi người kinh ngạc. Có lẽ có người từng gặp qua, nhưng giờ phút này hai thiên tài kiếm đạo tranh nhau, dùng kiếm bảng tên kiếm, trong lòng họ kinh hãi. Dù sao đây là tuyệt thế tên kiếm trên kiếm bảng, toàn bộ thiên địa chỉ có 72 chuôi. Mỗi chuôi đều danh hiệu vật tuyệt thế. Cho dù cường đại như thần tộc, nếu có được một kiếm, nhất định sẽ bảo tồn như trấn tộc chi bảo. Xích viêm thần kiếm xếp thứ 63, kinh phong thần kiếm xếp thứ 70. Không ngờ có thể thấy hai thanh tuyệt thế thần kiếm tranh đấu. Quả nhiên là truyền thế thần kiếm trên kiếm bảng. Mỗi chuôi kiếm đều có kiếm ý kinh thiên. Kiếm ý tranh nhau, không biết ai sẽ thắng. Thần kiếm mạnh, nhưng người mạnh hơn. Nếu bản thân không đủ mạnh, dù cho ngươi hoàng binh vị thứ nhất, kiếm bản vị thứ nhất, thì sao? Ngươi vẫn không thể thi triển hết uy thế tối cao của thần binh lợi khí. Mọi người ghé mắt nhìn người mở miệng. Đó là một nữ nhân xinh đẹp, mặc quần dài trắng muốt, đứng trong đám đông, vẫn không giấu được khí chất lãnh diễm. Nàng tuyệt mỹ, như không phải nhân gian khói lửa, tĩnh lặng nhìn xa xăm. Tử Hàn cầm kiếm múa, kiếm quang và lửa diễm tràn ngập thiên địa. Cơn lốc và ngọn lửa lan tràn trước kiếm sơn, có thể dung luyện vạn vật. Loạn kiếm thần nhìn lửa diễm, vẻ mặt phách lối tan biến, thay vào đó là vẻ âm trầm. Nhìn Tử Hàn, trong mắt hắn sinh ra sát ý. Tử Hàn nhìn loạn kiếm thần, cầm kiếm đứng trên ngọn lửa, cười nhạo. Thế nào? Giờ còn dám mơ tưởng danh hiệu kiếm quân sao? Chương 431A Thần kiếm lâm thế, kiếm quân vô song. Thế nào? Giờ phút này còn dám mơ tưởng danh hiệu kiếm quân sao? Câu nói này như trào phúng, rơi vào tai loạn kiếm thần, sắc mặt hắn lại trầm xuống. Cơn gió xung quanh hắn lại nổi lên, kiếm ý trở nên đáng sợ. Rào. Loạn kiếm thần vung kiếm, cơn lốc lại cuốn tới, muốn dập tắt biển lửa, trong mắt hắn lộ ra sát ý. Kiếm quân, ngươi đang khiêu khích ta sao? Loạn kiếm thần gầm nhẹ, mang theo sát ý. Bạch. Kiếm quang lưu chuyển, Tử Hàn đạp trên biển lửa, lạnh lùng nói, "Ê khiêu khích. Chưa đủ, ta muốn đóng đinh ngươi trên kiếm sơn." Cuồng vọng. Loạn kiếm thần chưa từng bại, nay động chân nộ. Thân ảnh hắn tung hoành trong hư không, cơn lốc cuốn lên, ánh quang thưa thớt, biển lửa phô thiên cái địa. Xích viêm lan tràn, cơn lốc nổi lên, loạn kiếm thần chuyển động theo. Tử Hàn cầm kiếm, dẫn động biển lửa mà đến. Hai người giao chiến, không phải kiếm khí tràn ngập, mà là xích viêm và cơn lốc. Hai người tranh huy, tranh bá. Tử Hàn và loạn kiếm thần cầm kiếm va chạm, âm vang. Trận chiến bất phân thắng bại, nhưng xích viêm sắp đốt hết cơn lốc, loạn kiếm thần có vẻ rơi vào thế hạ phong. Chen. Thần tướng giao hội, chiến minh bị dìm trong biển lửa, nhưng hai thanh thần kiếm va chạm rung động hư không. Mọi người nhìn cảnh tượng, ánh mắt sáng ngời. Kiếm quân thật sự rất ác liệt, vừa rồi đánh giá thấp hắn. Danh hiệu kiếm quân không uổng, có thể cùng loạn kiếm thần trong thập kiệt chiến ngang tay mà không rơi xuống hạ phong, trong chiến trường có mấy người. Không chừng cuối cùng kiếm quân thật sự có thể cân sức ngang tài với loạn kiếm thần. A. À. Lời bàn lại vang lên, nhưng cô gái tuyệt đẹp vẫn cười lạnh, nhìn chiến trường, lắc đầu, kiếm quân không hổ là kiếm quân. Ba năm im lặng vẫn kinh diễm như vậy. Nếu ba năm không hề hư hao, có bao nhiêu người có thể địch? Thanh âm cô gái vang lên, nhẹ nhàng, không ai nghe thấy, nhưng trong mắt cô ấy lộ ra một tia xuất sắc, trời thiên kiêu như vậy sao có thể bị cô nàng thanh mục tinh kia mời chào? Lời nói tan mất, đôi mắt đẹp lại nhìn về chiến trường. Thiếu niên anh tư thi triển hết, tay cầm xích viêm thần kiếm như du long, một kiếm vén lên thao thiên chi hỏa thiêu hủy tứ phương, đẩy lui loạn kiếm thần. Khi loạn kiếm thần lui về phía sau, trong mắt hắn lộ ra vẻ không thể tin, kinh ngạc kêu lên. Ngày điều này sao có thể, kiếm ý của ngươi. Loạn kiếm thần dường như phát hiện ra điều gì. Tử Hàn lạnh lùng, lại vung kiếm. Giờ phút này loạn kiếm thần đã đến linh thần thất chuyển đỉnh phong cảnh, nhưng vẫn đồng giai với Tử Hàn. Trong cùng giai, Tử Hàn tự nhận bất bại, dù đối thủ là kinh diễm chi tài, dù tung thiên kinh diễm vẫn khó địch kiếm của kiếm quân. Giết! Tử Hàn hét lớn, trường kiếm vung lên. Ánh quang lưu chuyển, hắn tung hoành trên hư không, xích viêm lan tràn, một kiếm hoành tiêu. Loạn kiếm thần thấy vậy, ngưng trọng. Khi hắn bị Tử Hàn đẩy lui, trong mắt hắn sinh ra một tia tinh hồng. Rào. Gió thổi từ kiếm mà sinh, một kiếm có thể chém tứ phương. Hắn như thương ưng dương cánh chiếm cứ trên hư không. Kinh phong thần kiếm vạch qua, linh lực và kiếm ý vạch qua thiên vũ. Kinh phong thần kiếm, nhất kiếm kinh phong. Hô! Tiếng gió rít gào, dựa lưng vào kiếm sơn, cơn lốc từ tứ phương đến, trong gió có ánh sáng ác liệt. Đó là kiếm ý biến thành, cơn lốc quét tới, kiếm khí từ hư không sinh ra hòa vào nhau. Nhìn cơn lốc gào thét, Tử Hàn lóe mắt, dẫn Xích Viêm lui về phía sau. Cảm thụ kiếm ý kinh thiên, lòng có chút rung động, nhưng ánh mắt nhìn xuống Xích Viêm dưới chân. Cho ngươi cảm thụ một chút cái gì mới gọi là kiếm ý. Xích Viêm thần kiếm, nhất kiếm liệu nguyên. Chen. Tử Hàn vung kiếm, thần kiếm âm vang. Kiếm quang lưu chuyển trong hư vô, Xích Viêm dưới chân bạo động, bay lên hóa thành biển lửa, sinh ra kiếm khí tung hoành. Âm. Xích Viêm nổ tung, Tử Hàn cầm kiếm, tung người trên hư không. Trong ánh quang, hai người giao chiến. Loạn kiếm thần mang theo cơn lốc, cuốn vô tận kiếm khí. Tử Hàn tung hoành trong biển lửa, tùy ý cuồn cuộn, dưới chân như đạp kiếm khí. Biển lửa cháy hết hư không, nhiệt độ đốt vạn linh, dung hư không. Âm. Hai người va chạm, gió và lửa va chạm, biển lửa và cơn lốc hòa hợp. Không biết gió cuốn bốc cháy biển, hay biển lửa cháy hết cơn lốc. Ngọn lửa dâng trào như sóng biển đánh ra bờ, lan tràn trên kiếm sơn. Biển lửa cuồn cuộn, bao phủ loạn kiếm thần. Rào. Ngọn lửa lưu chuyển, lan tràn khắp hư không trước kiếm sơn. Cảnh tượng hùng vĩ, cho người cảm giác vĩ đại. Cơn lốc đã sớm biến mất, ngọn lửa nuốt mất toàn bộ kiếm khí và thân ảnh loạn kiếm thần. Thiếu niên cầm kiếm đứng trên biển lửa, bạch y như tuyết, chói mắt trong ngọn lửa xích sắc. Thiếu niên áo trắng như quân chủ trong ngọn lửa. Biển lửa dù mãnh liệt cũng chỉ có thể bò lổng ngổn dưới chân hắn. Thân ảnh trong biển lửa chỉ có thể ngọ ngoậy dưới chân hắn. Chương 432A không chỉ như thế. Chương 432, không chỉ có thế. Ngọn lửa bùng lên ngút trời, như biển lửa giáng lâm, tựa cơn thịnh nộ của quân vương. Tử Hàn cầm kiếm đứng giữa biển lửa, từng luồng hỏa diễm từ trường kiếm tuôn xuống, thiêu đốt linh khí trong hư không. Kiếm quân. Loạn kiếm thần gào thét, bệnh kiếm trong tay không ngừng vạch loạn tứ phương, kiếm khí đẩy lùi ngọn lửa. Nhưng Tử Hàn vẫn đứng im, hắn khó lòng chống cự. Chỉ được đếm thế thôi sao? Xem ra cái gọi là kiếm thần tộc cũng chẳng hơn gì. Càn rỡ. Ta muốn giết ngươi. Loạn kiếm thần gầm lên, mặt đỏ bừng, mắt rực tia tinh hồng. Từ khi nào hắn từng rơi vào tình cảnh này? Trong 3 năm, hắn đã gây dựng thanh danh lớn mạnh, xông pha chiến trường, được xưng tụng là một trong thập kiệt thiên kiêu. Vậy sao? Tử Hàn đáp lời với vẻ ngạo nghễ. Loạn kiếm thần gầm thét, linh lực quanh thân cuồn cuộn trào dâng. Linh thần thất chuyển đỉnh phong linh lực lan tỏa, kinh phong thần kiếm cuộn trào ngọn lửa, nhưng rồi lại chìm vào biển lửa dưới một kiếm của Tử Hàn. Rào. Kiếm ý, ngưng. Tử Hàn quát lớn, tay vung lên, từng đạo ánh quang liên tục chuyển động, gây nên những âm thanh xé gió tứ phương. Khi ánh quang múa lượn, 3 con hỏa mãn sinh ra từ biển lửa, như giao long cuồn cuộn, quấy động biển lửa. Bàn tay nắm chặt trường kiếm run rẩy. Tử Hàn nhìn cảnh này, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, nói, "Lê kiếm bản hạng 60, kinh phong thần kiếm, vậy ta xin mạng phép." Tử Hàn nở nụ cười chế nhạo. Mọi người kinh hãi, mắt không rời thân ảnh bạch y thiếu niên ngang tàn, tay vung lên, từng đạo linh lực cuốn về phía loạn kiếm thần. Rào. Ông. Ngay khi Tử Hàn vừa dứt lời, một tiếng vang vọng đột ngột vang lên trong hư không. Tử Hàn phóng lên cao, kiếm khí quanh thân tung hoành. Khoảnh khắc đó, hai thanh trường kiếm va chạm dữ dội. Tử Hàn không đáp lời, mặt lạnh như băng. Xích Viêm thần kiếm hiện giữa không trung, nhưng khi biển lửa lan tràn, loạn kiếm thần lại cảm nhận được một luồng hàn ý thấu xương. Hả? Loạn kiếm thần nghi hoặc, quay đầu lại thì thấy sau lưng mình một thanh kiếm đang lơ lửng. Trường kiếm trong suốt như sương, óng ánh, mang phong cách cổ xưa, tỏa hào quang màu xanh lam nhạt, như sương, như băng, khắc những kiếm văn như băng điêu. Cái này, sao có thể? Hắn kinh hãi khi thấy thanh kiếm sau lưng. Hắn nhìn Tử Hàn, kêu lên, ở ngưng sương thần kiếm. Ngươi có thể cùng lúc khống chế ngưng sương thần kiếm và Xích Viêm thần kiếm, hai loại kiếm ý hoàn toàn trái ngược. Không thể nào. Vụt. Tử Hàn cảm nhận được sự kinh hãi của loạn kiếm thần, vung kiếm múa lên. Kiếm quang chói lọi, những vệt lưu quang nghiêng mình trào dâng. Kiếm quang trong biển lửa quá đổi rực rỡ, kiếm khí xé toạc hư không. Chém. Tiếng thét dài như xé toạc biển lửa. Tử Hàn cầm Xích Viêm thần kiếm, một kiếm chém xuống. Loạn kiếm thần thất sắc, vội cầm kiếm lên nghênh chiến. Nhưng ngay lúc đó, ngưng sương thần kiếm lơ lửng phía sau bỗng di chuyển, chém thẳng vào tay cầm kiếm của loạn kiếm thần. Bệnh kiếm, đây chính là bệnh kiếm, hạng 60 kiếm mãn. Ngươi đã bại, vậy nên bị đính trên kiếm sơn. Chen. Trường kiếm lại động, một tiếng vang dội vang lên. Tử Hàn động thân, kiếm khí quanh người nghiêng trào. Hắn sắp chém thêm một kiếm về phía loạn kiếm thần. Nhìn thanh kiếm trong tay Tử Hàn, loạn kiếm thần mặt mày dữ tợn, mắt tràn ngập kinh sợ. Hắn lùi lại, đến lúc này, cuối cùng hắn đã hoảng sợ, không thể không thừa nhận mình không phải đối thủ của Tử Hàn. Ngay khi Tử Hàn sắp chém ra nhát kiếm quyết định, Loạn Kiếm Thần kinh hoàng kêu lớn. Thiên Dương Tử, ngươi còn định xem đến khi nào? Tiếng kêu vang dội, tứ phương bỗng trở nên tĩnh lặng. Nghe thấy tiếng hắn, Tử Hàn cũng dừng kiếm, ánh mắt chuyển động, nhìn về phương xa, về phía đỉnh Kiếm Sơn. Lúc này, trên đỉnh Kiếm Sơn xuất hiện thêm một bóng người. Chương 433A Thiên Dương Tử. Kiếm Sơn sừng sững từ xưa, danh tiếng lẫy lừng, thu hút những thiên tài kiếm đạo như Loạn Kiếm Thần và Tử Hàn. Giờ khắc này, đứng trên đỉnh Kiếm Sơn là một thân ảnh khác, Thiên Dương Tử, một trong Thiên Thành Ngũ Tử. Thiên Dương Tử đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống biển lửa đang tắt, nhìn Tử Hàn, nhìn Loạn Kiếm Thần bị Tử Hàn chém đứt tay, trong mắt lộ vẻ khinh miệt. Kiếm Quân, xa cách 3 năm, hôm nay gặp lại, vẫn khỏe chứ? Thiên Dương Tử cất giọng cao ngạo, uy nghiêm, thu hút sự kinh ngạc của mọi người. Ánh mắt Tử Hàn ngưng lại, vẻ mặt uy nghiêm chợt bùng lên. Nhìn Thiên Dương Tử, Tử Hàn nhớ lại 3 năm trước ở Vạn Kiếp Sơn Mạch, Thiên Thành cấu kết với thần tộc và những sinh linh khác, khiến Tử Hàn xê hết thảm. Trong mắt màu xám của Tử Hàn lạnh lẽo, cất giọng, e ra là Thiên Dương Tử, một trong Thiên Thành Ngũ Tử. Không ngờ 3 năm sau, ta và ngươi lại gặp lại. Ha ha, đúng vậy. Ta cũng không ngờ Kiếm Quân đã vẫn lạc năm đó lại xuất hiện, thật bất ngờ. A. À. Tử Hàn cười khẽ, Kinh Phong Thần Kiếm biến mất. Hắn lại cầm chuôi kiếm cổ kính, nhìn Thiên Dương Tử, lạnh giọng, từ ngoài ý muốn. Hay cho một câu ngoài ý muốn. Không biết hôm nay Thiên Dương Tử đến Kiếm Sơn có từng cùng những sinh linh bị trục xuất kia bắt tay. Lời Tử Hàn khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ, hơi nghi hoặc. Nhưng khi Tử Hàn nói ra câu đó, mọi người bắt đầu bàn tán. Năm đó, ở Vạn Kiếp Sơn Mạch, khi Tử Hàn một mình chiến đấu với những sinh linh kia, đã có người suy đoán Thiên Thành cấu kết với chúng. Hơn nữa, Kiếm Quân vốn có oán với Thiên Thành. Tất cả dường như là lẽ đương nhiên. Nhưng những suy đoán đó chỉ là suy đoán. Dù tất cả là thật thì sao? Ai dám nói gì khi đối mặt với Thiên Thành như chúa tể? Thiên Dương Tử sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng, kể Kiếm Quân, ngươi có ý gì? Ý gì? Cần ta nói rõ sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng không ai biết? Rào. Một vệt hào quang từ Kiếm Sơn ập đến. Mọi người rùng mình, kinh hãi nhìn Thiên Dương Tử trên không. Uy thế của Thiên Dương Tử như biển cả, chỉ linh thần bát chuyển mới có thể có. Uy thế đó khiến Thiên Dương Tử tức giận và sát ý. A, à, Kiếm Quân lời lẽ sắc bén. Thiên Dương Tử không dây dưa với Tử Hàn. Nếu Tử Hàn nói hết ra, dù mọi người không tin hết, nhưng cũng sẽ gây ra dư luận. Đến lúc đó, thanh danh của Thiên Thành sẽ bị ảnh hưởng. Bạch. Một đạo kiếm quang cuốn lên. Ánh mắt Tử Hàn nhìn Loạn Kiếm Thần. Kiếm ý lượn lờ trên trường kiếm. Kiếm khí ẩn núp trong hư không. Hôm nay ta muốn trảm Loạn Kiếm Thần. Ngươi ứng tiếng mà đến là muốn ngăn cản ta. Đúng vậy. Kiếm Thần huynh là bạn tốt của ta. Sao ta có thể để ngươi dê giết xê hết? Thật sao? Tử Hàn cười. Thiên Dương Tử lại nói, nhưng không nhìn Thiên Dương Tử, mà nhìn Loạn Kiếm Thần, cười lạnh, kể Thiên Dương Tử, đáng tiếc Kiếm Sơn không phải hồn thành. Ừ. Lời Tử Hàn có vẻ khó hiểu. Thiên Dương Tử nghi ngờ, ý gì? Ý gì? A. À. Tử Hàn cười vang vọng, ánh quang lóe lên, kiếm khí ẩn trong hư không chợt sinh ra. Năm đó ngươi có thể trốn trong hồn thành, ta không làm gì được ngươi. Nhưng hôm nay ta xem ngươi trốn thế nào. Càn rỡ, đừng cho rằng không ai chế được ngươi. Thiên Dương Tử tức giận nói. Tử Hàn bắn ra, hướng Loạn Kiếm Thần. Chỉ còn lại tiếng ngạo nghễ. Hôm nay, trong chiến trường này, ta xem ai có thể ngăn cản ta. Rào. Một vệt hào quang cuốn lên. Tử Hàn vung kiếm trảm Loạn Kiếm Thần. Thiên Dương Tử chuyển động, hai người như lưu quang lưu chuyển. Đồng tử Loạn Kiếm Thần co rút, kinh hoàng nhìn. Âm. Tử Hàn chưa đến gần Loạn Kiếm Thần, Thiên Dương Tử đã chặn đường. Hai người va chạm. Kiếm quang tràn ngập. Thiên Dương Tử hét lớn, linh lực màu vàng ống nhạt và kiếm khí giao nhau. Tử Hàn cầm kiếm vung chém màu vàng nhạt. Trong khoảnh khắc, Tử Hàn và Thiên Dương Tử đại chiến, gây ra hỗn loạn trước Kiếm Sơn. Không ngờ Loạn Kiếm Thần, một trong linh thần thập kiệt, lại thua dưới tay Kiếm Quân. Nếu không có Thiên Dương Tử, Loạn Kiếm Thần đã xê hết. Xem ra sau ngày hôm nay, linh thần thập kiệt nhất định có tên Kiếm Quân. Kiếm Quân thắng Loạn Kiếm Thần. Nhưng không biết có thắng được Thiên Dương Tử, một trong linh thần thập kiệt hay không. Nghe nói Thiên Dương Tử được dương thần tộc tẩy lễ, có dương thần lực, linh lực biến đổi, trở nên vô địch trong cùng giai. Hơn nữa, Thiên Dương Tử là linh thần bát chuyển. Kiếm Quân có lẽ sẽ thua. Kết luận quá sớm. Một giọng nói vang lên. Mọi người nhìn, là cô gái tuyệt đẹp. Không hiểu sao nàng lại tin tưởng Tử Hàn, cho rằng Tử Hàn bất bại. Âm. Trong khi mọi người bàn tán, Tử Hàn lại ngạnh hám Thiên Dương Tử. Hỗn loạn lại cuốn tới. Tử Hàn vung kiếm trảm, Thiên Dương Tử né tránh, phản công Tử Hàn, không cho Tử Hàn cơ hội tiếp cận Loạn Kiếm Thần. Kiếm quân quả thật mạnh, có danh vô địch trong cùng giai. Nhưng hôm nay nếu ta còn ở đây, ngươi sẽ không trảm được Loạn Kiếm Thần. Một đòn, Thiên Dương Tử cười lớn, tự tin. Năm đó, ở Hồn Thành, hắn từng đại chiến với Chiến Tử, nhưng bị Chiến Tử đánh cho ho ra máu. Nhưng hôm nay, hắn đã được Dương Thần tộc tẩy lễ, trở nên mạnh mẽ hơn. Nghe Thiên Dương Tử nói, vẻ mặt Tử Hàn biến đổi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị. Đừng nói trước điều gì. Chỉ bằng ngươi chưa đủ để khiến ta bó tay bó chân. Nếu ta muốn trảm hắn, lúc nào cũng được. Ừ. Một loại nghi ngờ từ Thiên Dương Tử lộ ra, dần hóa thành kinh hãi. Rào. Quang hoa sáng chói động quanh thân Tử Hàn. Tử Hàn lăn múa trên cửu tiêu. Thiên Dương Tử kinh hãi theo Tử Hàn. Một vệt hào quang lăn tiêu trên đỉnh đầu Tử Hàn. Một đạo thân ảnh khác nổi lên, lại hóa thành một Tử Hàn khác. Chương 434A, một kiếm đinh cuộc chiến sinh tử. Một vệt sáng hóa thành một thân ảnh, một Tử Hàn khác. Chứng kiến cảnh này, đồng tử mọi người lại lần nữa kinh ngạc, sự kinh hãi không ngừng lan tràn. Hai kiếm quân, chuyện này sao có thể? Kiếm quân thật đáng sợ, một người hóa thành hai, hắn muốn nghịch thiên sao? Những người chứng kiến cuộc chiến không khỏi thốt lên. Thiên Dương Tử lộ vẻ kinh ngạc tột độ, thậm chí run rẩy. Loạn Kiếm Thần tuyệt vọng khi nhìn thân ảnh kia. Cảm nhận sự kinh hãi của Thiên Dương Tử, Loạn Kiếm Thần, Tử Hàn lạnh lùng nói, vì giờ phút này, ta xem ngươi ngăn cản thế nào. Rào. Tâm niệm vừa động, Tử Hàn cầm kiếm xông lên. Kiếm khí đang xen bao phủ tứ phương, ngăn cản mọi đường đi của Thiên Dương Tử. Trong mắt hắn chỉ có kiếm khí ngập trời. Giết. Tử Hàn hét lên. Trường kiếm không ngừng vung trảm, trong ánh kiếm quang lóng lánh, thân ảnh kia đã hướng Loạn Kiếm Thần. Thiên Dương Tử gầm lên, linh lực mạnh mẽ trào ra, đánh thẳng vào kiếm khí. Dừng tay. Thiên Dương Tử hét lớn. Tử Hàn khẽ cười, trường kiếm lăn động, kiếm khí hóa thành kiếm lưu, đánh về phía Thiên Dương Tử. Ánh quang lóng lánh, linh lực tiêu tán. Như trước đây Tử Hàn không thể thoát khỏi Thiên Dương Tử, giờ phút này Thiên Dương Tử cũng bất lực. Hư. Một thân ảnh Tử Hàn hóa thành lưu quang, hướng Loạn Kiếm Thần. Sự hỗn loạn in vào mắt Loạn Kiếm Thần, trong mắt hắn là tuyệt vọng. Nhưng khi thần hồn hóa thành Tử Hàn đến gần, vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn. Kiếm quân, nếu ngươi dám dê ít ta, kiếm thần tộc ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Rào. Ánh sáng lóng lánh. Tử Hàn lạnh lùng nhìn Loạn Kiếm Thần, tức giọng, kẻ ta đã nói, hôm nay ta sẽ đính ngươi lên kiếm sơn. Ta làm việc, xem ai có thể ngăn cản. Âm. Tử Hàn vừa nói, vung quyền về phía Loạn Kiếm Thần. Loạn Kiếm Thần kinh hãi, nâng cánh tay còn lại, linh lực bùng nổ, tung quyền đối oanh. Trong nháy mắt, quyền đầu hai người va chạm. Linh lực tràn ngập tứ phương. Loạn Kiếm Thần bị Tử Hàn đánh bay, máu tươi rơi xuống. Hắn loạn choạng ngã xuống kiếm sơn. Hít. Mọi người hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn Tử Hàn kia. Thần hồn hóa thành Tử Hàn có chiến lực mạnh mẽ như vậy, thậm chí không kém bản thể. Âm. Tử Hàn lại lần nữa xông lên, một quyền đánh vào người Loạn Kiếm Thần. Loạn Kiếm Thần rên rỉ, máu tươi phun ra, xương cốt vỡ vụn. Đau đớn chưa tan, quyền tiếp theo lại đánh xuống. Ngươi dám? Thiên Dương Tử gào thét, linh lực màu vàng ống cuộn lên, muốn ngăn cản Tử Hàn. Nhưng khi Thiên Dương Tử xông lên, Tử Hàn một kiếm chém tới, hai người va chạm. Cả hai lùi lại. Tử Hàn nhìn Thiên Dương Tử, khẽ cười, kẻ ta có gì mà không dám? Âm. Tiếng nổ lại vang lên. Thần hồn hóa thành Tử Hàn không ngừng tung quyền. Loạn Kiếm Thần mắt như nhúng máu, xương cốt bị Tử Hàn đập gãy từng khúc. Không được. Loạn Kiếm Thần gào thét, nhưng vô lực. Khi tiếng gào thét vang lên, một quyền của Tử Hàn đã đoạn tận sinh cơ. Máu tươi đông đặc, thân thể hóa thành lạnh giá. Kiếm khí, đến. Nhìn Loạn Kiếm Thần tan hết sinh cơ, Tử Hàn không hề động dung. Một đạo kiếm khí từ xa bay đến, nhảy lên trên đầu ngón tay hắn, xuyên thủng mi tâm Loạn Kiếm Thần. Kiếm khí xuyên qua, đính chặt Loạn Kiếm Thần lên kiếm sơn. Chiến trường im lặng, đáng sợ. Loạn Kiếm Thần kiêu ngạo, kiếm đạo vô song, bị Tử Hàn đóng chặt lên kiếm sơn, như lời hắn đã nói. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh này, trong mắt tràn đầy kinh hãi, rung động. Thiếu niên này cường thế, nói là làm, đoạn sinh cơ của Loạn Kiếm Thần, một trong linh thần thập kiệt. Kiếm quân thật đáng sợ, hắn thật sự dê ít xê hết một trong thập kiệt. Hắn là ai? Thiên tư nghịch thiên đến mức nào? Kiếm quân tru diệt Loạn Kiếm Thần, cứ vậy mà xong. Xong. Đừng quên còn có Thiên Dương Tử. Hôm nay Thiên Dương Tử đã sớm không còn như xưa. Ừ. Mọi người kinh hãi bàn tán. Ánh mắt đổ dồn vào Tử Hàn. Thần hồn hóa thành Tử Hàn đính dê ít Loạn Kiếm Thần, hắn hướng về phía Diệp Dực Thần bị đính trên kiếm sơn mà đi. Tử Hàn rơi xuống, đoạn trường kiếm đính Diệp Dực Thần. Hắn lại lần nữa di chuyển. Khinh Lạc đứng dậy, đỡ lấy Diệp Dực Thần đầy máu. Chăm sóc kỹ hắn. Ừ. Khinh Lạc đáp lời. Tử Hàn lại hóa thành lưu quang, hướng chiến trường của Tử Hàn và Thiên Dương Tử. Lưu Quang khiến Thiên Dương Tử nhíu mày, vung tay nghênh đón. Một đòn khiến Tử Hàn và Thiên Dương Tử lùi lại. Tử Hàn trường kiếm lăn động, lại hướng Thiên Dương Tử nghênh chiến. Trong ánh quang vô tận, Thiên Dương Tử bị đẩy lui. Trong mắt hắn lóe lên sự thâm độc. A, à, kiếm quân, ngươi dám dê yết loạn kiếm thần. Hôm nay, ta và ngươi không xê hết không thôi. Ầm. Trong mắt Thiên Dương Tử hóa thành một vệt tinh hồng. Nhìn Tử Hàn, sát ý đáng sợ. Khí tức hắn trở nên hung lệ, vì thế dung nhập vào hư không. Hai người phản phất hòa vào nhau, đáng sợ. Cảm nhận uy thế này, mọi người chấn động, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Hư không hỗn loạn, bầu không khí trầm thấp, kiềm chế. Trong sự ngột ngạt, uy thế ngưng tụ. Kim mang đại thịnh quanh thân Thiên Dương Tử, hắn như thần dương diệu thế. Tử Hàn nhìn cảnh này, liếc nhìn về chính mình, hai người nhìn nhau khẽ gật đầu, không hề cảm xúc với mọi thứ trước mắt. Một vệt hào quang cuốn lấy hai người, hòa hợp. Khi mọi thứ dừng lại, trong mắt màu xám của Tử Hàn lại nhìn Thiên Dương Tử, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Hiện tại đến lượt ngươi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.